Tề Tuyết Thấm bang một phách cái bàn đứng lên nói, nhà chúng ta 5 vạn đồng tiền lại không phải gió to quát tới, ngươi như thế nào cho nàng loại này nữ nhân? Không đúng a, nay chú ý phương hướng có điểm thiên. Tống Thanh Trạch thế nhưng nhất thời ngơ ngẩn, cái này lời nói hắn muốn như thế nào tiếp? Chương 365 yêu sớm. Tề Tuyết Thấm chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, 5 vạn đồng tiền ngươi mua cái gì không tốt, đều đủ hài tử thượng đến đại học, kết quả ngươi cho nàng. Ngươi có phải hay không hẳn là chú ý một chút ta có hay không xuất quỹ vấn đề? Mạc Danh cảm thấy hảo thất bại, nói tốt ghen ghét đâu. Ngươi xuất quỹ? Tề Tuyết Thấm đột nhiên liền đỉnh một chút chính mình bụng to. Không, không có a, đương nhiên không có. Tống Thanh Trạch Mạc Danh cảm thấy sợ hãi, sớm biết rằng liền không nên lắm miệng. Kia còn nói cái kia làm gì, hiện tại là nói ngươi bị tính kế sự tình. Kia thật là ta không đúng, ta thực mau liền sẽ đem tiền truy hồi tới, lại giáo huấn nữ nhân kia một đốn ngài xem thế nào. Ân, sao lại không được, ăn cơm đi. Tề Tuyết Thấm nói xong Tống Thanh Trạch cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình hảo. Sau lại hắn đem này đó về ở chính mình tức phụ nhi hôm nay tâm tình thực hảo, cho nên lúc này mới như thế dễ nói chuyện. Nhưng là sợ nàng phiên cũ trướng, mãi cho đến buổi tối đều thật cẩn thận. Thấy không gì sự mới hỏi nàng vì cái gì như vậy tin tưởng chính mình. Tề Tuyết Thấm cầm lấy một chương ảnh chụp làm Tống Thanh Trạch chính mình xem nói, chính ngươi nhìn một cái ngươi ánh mắt kia nhi đều không giống như là động tình, đảo như là nhìn một khối thịt khô cảm giác, dưới loại tình huống này còn có thể làm điểm cái gì vậy không phải ngươi. Tống Thanh Trạch ôm lấy nàng, nói, có đôi khi ta phát giác ngươi muốn so với ta chính mình còn muốn hiểu biết ta. Tha khẩu lệnh A. Tề Tuyết Thấm ở hắn trước ngực họa quyển quyển, kỳ thật chính là ở chơi. Sau đó thực mau nghe Tống Thanh Trạch tiếng thở dốc nhanh hơn, người nhiệt độ cơ thể cũng ở lên cao. Sau đó phụt một tiếng cười, nói, lúc này ngươi, mới là muốn làm điểm gì đó bộ dáng. Nói xong còn đem một bên gương lấy lại đây cấp Tống Thanh Trạch chính mình xem. Tống Thanh Trạch nào còn có tâm tư xem chính mình, duỗi tay đem gương lấy đi lập tức liền đem Tề Tuyết Thấm phát gục, nói, tức phụ nhi thích bộ dáng này ta sao? Thích a. Tống Thanh Trạch vì chính mình biến thành cái dạng này thật là siêu xoáy khí siêu gợi cảm. Đáng tiếc hai người mới vừa tiến đến cùng nhau đã bị trung gian bụng cấp ngăn cách, mê chi xấu hổ. Chính là nhân ra Tống Thanh Trạch là càng cản càng hăng, trực tiếp lăn đến mặt sau đi. Tề Tuyết Thấm cả người đều không tốt, vốn tưởng rằng hắn là ở nói giỡn, không nghĩ tới còn tới thật sự à. Không quan hệ, dù sao hắn cũng không dám sảng bậy. Đối với điểm này nàng vẫn là tin tưởng hắn, vì thế trải qua một hồi tốt đẹp tiếp xúc ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm tính tình rõ ràng khá hơn nhiều. Tống Thanh Trạch cùng nàng vượt qua một cái rất ấm áp buổi sáng. Chính là người từ trong nhà đi ra khi ánh mắt liền hung nhiều. Một bên trải qua bảo mẫu sợ tới mức tay một run run, nàng cảm thấy cái này nam chủ nhân thật là siêu cấp đáng sợ, quang xem ánh mắt liền biết hắn nhất định không phải vật trong ao. Hào đi, kỳ thật này cũng không liên quan chuyện của nàng, chỉ là cảm thấy về sau chính mình nhất định phải cách hắn xa một chút mới hảo. Ít nhất nữ chủ nhân tuy rằng nhìn tính tình không tốt, nhưng kỳ thật người vẫn là không tồi, ít nhất đối với các nàng ở chỗ này công tác người vẫn là rất chiếu cố. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch là đi đối phó Mai Tuyết Nhi, nàng cảm thấy đem nữ nhân kia lăn lộn càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất đừng trở về. Đương nhiên, bởi vì có kiếp trước sự tình nàng cũng thập phần thật cẩn thận, ít nhất bình thường là sẽ không chính mình đơn độc ra cửa, cho dù là ra cửa cũng sẽ mang cá nhân. Cái này thói quen sẽ vẫn luôn bảo trì tới rồi nửa tháng sau, nàng đột nhiên nhận được nhi tử ở nhà trẻ cùng người khác đánh vào cùng nhau sự tình, lại còn có bị đả thương. Nàng thập phần lo lắng. Vì thế liền tìm người lái xe chạy vội nhà trẻ. Tới rồi lúc sau thật đúng là chính là nhi tử bị thương, cái mũi bị chảy ra một chút mà thôi. Nàng không khỏi nhíu mày hỏi, người sao lại thế này, vì cái gì không có gì sự cùng người đánh nhau. Tống Thư Hiển nhìn thoáng qua mụ mụ bụng to vốn dĩ kiêu ngạo bộ dáng bị nghiền áp, sau đó hủy khuất nói ra ngươi khả năng không tin, là nàng trước động tay. Tề Tuyết Thấm nhìn cái kia nàng, một đám đầu nhi không lớn tiểu cô nương, chính khóc nhẹ đâu. Đối phương gia trưởng khả năng biết Tống Thư Hiển thân phận, sau đó vẫn luôn hướng Tề Tuyết Thấm xin lỗi, đồng thời cũng nhìn đến nàng vóc người nặng không dám trêu đến nàng. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua nhân gia tiểu cô nương, đừng nói lớn lên còn khá xinh đẹp, chính là có điểm tiểu quật cường. Nàng mụ mụ ở xin lỗi chính là nàng lại nói, không phải ta sai, là hắn tổng xả ta bím tóc. Nam Thảo, nhà mình hùng hài tử xem ra muốn giáo huấn một chút, như thế nào như vậy tiểu liền phải liêu nhân gia tiểu cô nương. Nếu không liêu, hắn xả nhân gia bím tóc làm gì a? Ngươi nhàn a? Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thư Hiển, một chút cũng không giống hắn ba. Nhân ra hắn ba từ nhỏ đến lớn một cái tiểu cô nương đều không có liêu. Hoặc là nói, một cái tiểu cô nương đều không thích hắn, bởi vì hắn bị toàn thôn người chán ghét. Chính là chờ chính mình đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh nhưng là nội tâm vẫn là thực tao khí, nếu không như thế nào một bên trốn tránh chính mình một bên lại không cho người khác tới trêu chọc nàng đâu. Chính là rõ ràng nhà hắn nhi tử so láo tử muốn lợi hại nhiều a, nhìn nhân ra nhiều chủ động. Nhưng là tuổi không đúng a, người ít nhất lại chờ cái 10 năm cũng có thể a, cho nên Tề Tuyết thấm thực tức giận, thiếu chút nữa tới cái hiện trường bạo lực dạy con. Nhưng là nàng vẫn là hướng nhân ra gia trưởng nói thực xin lỗi, hơn nữa làm nhi tử cho nhân ra tiểu cô nương xin lỗi. Ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu như thế nào khi dễ nữ sinh ngay cả lời xin lỗi đều không nói sao? Tống Thư Hiển không ra tiếng. Có phải hay không ta đem ngươi ba gọi tới a, hắn nhất định có thể làm ngươi xin lỗi. Ba còn không phải nghe ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta xin lỗi được rồi đi. Vừa nghe đến ba ba Tống Thư Hiển là sợ hãi, vì thế lập tức liền đối kia tiểu cô nương đế đầu nhận sai. Kia tiểu cô nương thế nhưng rất lớn khí huy xuống tay nói, tính, về sau ngươi chớ chọc ta là được. Tề Tuyết Thấm vừa định nói lời cảm tạ, liền nghe cái kia tiểu cô nương nói, về sau không được lại xả ta bím tóc, sau đó còn không được lại trêu chọc ta, nếu không ta còn sẽ đánh ngươi. Đây là cái khí phách nữ hải tử không sai, chỉ là nàng như vậy thật sự hảo sao. Này nếu là về sau thật sự thành, kia chẳng phải là trong nhà nữ nhân làm chủ. Hảo đi, nhà bọn họ cũng là nàng làm chủ, ít nhất hiện tại là. Nhi tử tính tình cũng xác thật tâm chút, nếu là có cái tính tình bưu hãn chấn hắn, có lẽ sẽ hảo điểm nhi. Không đúng a, nàng vẫn là cái thai phụ, thật sự không nghĩ sớm như vậy có con dâu a. Đương nhiên, này đó nàng nhưng không ở nhi tử trước mặt nói ra, chỉ là nhân cơ hội giáo huấn hắn một chút liền về nhà. Nghĩ trở về lúc sau cùng Tống Thanh Trạch đề một chút, làm hắn không có việc gì giáo huấn một chút chính mình nhi tử, này yêu sớm tổng không phải chuyện tốt nhi. Nào biết vừa muốn nhấc chân lên xe liền nhìn đến một cái tuyết trắng thân ảnh hướng về phía nàng lại đây, Tề Tuyết Thấm tử có kiếp trước bị thứ sự tình lúc sau liền đối màu trắng thập phần mẫn cảm. Cho nên ở nhìn đến kia mặt màu trắng lúc sau lại đột nhiên gian theo bản năng về phía sau lui một bước, này một bước cơ hồ chính là nàng chính mình cứu mạng cử chỉ. Quay đầu lại là lúc đã thấy được cái kia hướng chính mình chạy tới người là ai, Mai Tuyết Nhi, nàng bộ dáng có thể so đời trước chật vật nhiều. Chương 366 tay không đoạt dao sắc. Đời trước nàng liền tính một cái chân chân chính chính tiểu bạch hoa, không có béo, cũng không có đem một khuôn mặt làm cho như vậy dữ tợn. Tuy rằng nàng hiện tại quần áo tuy rằng vẫn là bạch, nhưng là lại không có đời trước bạch như vậy loa mắt, bất quá là vải bố váy trắng mà thôi, thoạt nhìn một chút cũng không tiên nhi. Này trong nháy mắt Tề Tuyết Thấm suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là trên tay động tác lại không có đỉnh. Nàng một mang thai liền sợ bị hại, một mang thai liền sợ bị người khác đột nhiên chắc chết, cho nên phía trước hai lần mang thai trong lúc này tay không đoạt dao sắc thật sự không luyện không. Vì thế đột nhiên ra tay. Ân, nàng chỉ là ra tay, nhưng là cái gì cũng không có bắt được. Phần 324. Ở Mai Tuyết Nhi còn không có tới gần Tề Tuyết Thấm thời điểm liền từ sau lưng vươn một bàn tay bắt được nàng cổ kính, tiếp theo dùng sức uốn éo người này liền giống như phá rẻ lao giống nhau bổ thông ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà có người ôm lấy cứng đờ Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Không, có đi. Ngươi nói, ta đều chuẩn bị tốt hà tất tới chỗ lẫn. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, nếu không phải hắn nhúng tay chính mình tay không đoạt dao sắc liền thành công. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nói bậy gì, không có việc gì liền hảo. Hắn nghe được tin tức lúc sau liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến nữ nhân kia muốn hại chính mình thê nhi, vì thế liền bằng mau tốc độ từ đường cái đối diện xông tới, lúc này mới ngăn lại nàng. Chờ nhìn đến tức phụ nhi không có việc gì hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên cảm giác được cánh tay đau xót, không khỏi duỗi tay che lại. Lúc này Tề Tuyết Thấm cũng chú ý tới, sau đó nhìn đến Tống Thanh Trạch cánh tay đột nhiên liền toát ra huyết. Hơn nữa càng lưu càng nhiều. Đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ ra nhiều như vậy huyết? Nàng hoảng sợ, vội rôi tay đi xem xét Tống Thanh Trạch thương. Vừa mới quá đường cái thời điểm quá cấp dường như đụng vào cái gì. Hẳn là bị một chiếc xe quát một chút, nhưng là bởi vì sốt ruột tròn nên cũng không có cảm giác được đau. Lúc này mới cảm thấy nghiêm trọng, đại khái này xương cốt có thể là nứt ra. Nhưng cứu thê nhi một mạng, hắn cảm thấy đáng giá. Hắn là như vậy tưởng nhưng là Tề Tuyết Thấm sẽ không à. Nàng thiếu chút nữa không cấp chết, còn tưởng rằng là Mai Tuyết Nhi đâm đến hắn. Kết quả này một kích động bụng liền bắt đầu đau, nàng ôm bụng sắc mặt cũng tái nhợt lên. Tiểu thấm, ngươi làm sao vậy? Tống Thanh Trạch cảm giác được không dây vội đỡ lấy Tề Tuyết Thấm, chính là nàng lại đau liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mau tặng người đi bệnh viện. Hắn không chút nghĩ ngợi đem người bế lên đưa lên xe, sau đó mang theo người đi bệnh viện. Tề Tuyết Thấm một bên đau một bên trong lòng rõ ràng, tình huống hiện tại nàng dường như là muốn sinh non. Hơn nữa tình hình thập phần nghiêm trọng. Có lẽ, chính mình khả năng liền chú định hôm nay chết đi. Rõ ràng trốn đến quá Mai Tuyết Nhi một đao lại tránh không khỏi ông trời an bài. gắt gao bắt lấy Tống Thanh Trạch, một bên lo lắng hắn thương một bên nói, nếu là, ta có chuyện gì, ngươi ngàn vạn đừng. Đừng nghĩ không khai, hảo hảo chiếu cố bọn nhỏ. Tống Thanh Trạch cảm giác được thân thể của nàng ở đổ máu, chỉnh trái tim đều chậm rãi run rẩy lên. Hắn ôm chặt nàng nói, không, sẽ không, ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta thực hạnh phúc. Trộm tới nhật tử, nàng tương đương thỏa mãn. Ngươi phải rời khỏi ta liền cái gì cũng đã không có. Tống Thanh Trạch biết chính mình vô pháp nhận ái nàng rời đi chính mình, chính là nhìn Tề Tuyết Thấm tựa hồ một chút cầu sinh dục cũng không có, thậm chí hơi thở đều nhược xuống dưới. Như thế nào còn chưa tới bệnh viện? Lập tức tới rồi. Tài xế ra một thân hãn, hắn khai đã rất nhanh. Tống Thanh Trạch, ta dường như lại nhìn đến lúc trước vừa đến thôn khi đó, ngươi đứng ở bên ngoài tiếp ta. Ta tình hình, khi đó ngươi, thật sự rất xoáy khí, rất đẹp. Liền tính xuyên thực rách nát, chính là xem ta ánh mắt ta hiện tại vẫn cứ nhớ rõ rành mạch. Ta lúc ấy liền cảm thấy chính mình tâm. Tim đập thực mau. Ân, ta cũng là. Ta, thực thỏa mãn, có hai đứa nhỏ, trong bụng cái này nếu có thể giữ được ngươi nhất định phải hảo hảo dẫn hắn. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi biết ta tính tình. Không có ngươi, ta sẽ không để ý bọn họ chết sống, ta chính là như vậy ích kỷ. Đừng. Ngươi hảo hảo tồn tại ta phải hảo hảo sinh hoạt, nếu không ta sẽ không quản người khác chết sống. Cho dù bất hòa ngươi cùng nhau đi, ta cũng sẽ làm cho bọn họ quá không ngừng nghỉ, đặc biệt là ngươi trong bụng cái này. Ngươi. Họa là ngươi chọc. Cho nên, ta sẽ không làm chính mình quá tốt, ta sẽ trả thù chính mình. Chết vẫn là nhẹ nhất đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào lăn lộn chính mình. Tề Tuyết Thấm khắp cả người phát lạnh, nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch nói chính là thật sự, nếu như vậy nàng thật là không thể chết được. Người này lăn lộn người thủ pháp thật là đáng sợ, nàng quả thực không biết lấy hắn làm thế nào mới tốt, chỉ có thể là hít vào một hơi ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống Thanh Trạch thấy nàng vừa mới trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái biết có thể là dọa đến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả chờ tới rồi bệnh viện hắn liền ôm người vọt đi vào. Bởi vì thấy bọn họ cả người là huyết bệnh viện đại phu cùng hộ sĩ cùng hoảng sợ, vội vàng liền chuẩn bị phòng cấp cứu đem người đẩy đi vào. Tống Thanh Trạch bị che ở bên ngoài, vốn là muốn kêu hắn đi trị liệu miệng vết thương chính là hắn không nghĩ đi, vì thế liền từ hộ sĩ lại đây cho hắn đơn giản băng bó một chút. Còn hảo huyết lưu không nhiều lắm, hắn cứ như vậy chịu đựng đau ở bên ngoài đổi tới đổi lui. Xoay vài vòng mới nghĩ đến còn không có cấp nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện thoại, vì thế vội lấy ra đại ca đại thông chi bọn họ một chút. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung sau khi nghe được đều phi thường sốt ruột, không đến nửa giờ liền đều tới rồi. Việc này có điểm nghiêm trọng, cho nên thực khoái Mã Trung Quân cùng Hạ Chiêu Đệ, Hạ Chi Nam cùng hắn tức phụ đều tới rồi. Người từng bước tới, Tống Thanh Trạch tâm lại càng ngày càng trầm trọng. Hắn biết, các nàng ở bên trong ngốc thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Đúng lúc này hộ sĩ đi ra, hỏi, ai là bên trong người bệnh người nhà? Tống Thanh Trạch cái thứ nhất tiến lên nói, ta là trượng phu của nàng, thế nào? Người bệnh tình huống thập phần nguy hiểm, cần thiết làm mổ phụ sản giải phẫu hộ sĩ một đốn giải thích, Tống Thanh Trạch lập tức nói, có thể. Hắn biết trị liệu thời gian không thể đến trễ, vì thế lập tức ký tên, rõ ràng biết này tự ký Tề Tuyết Thấm khả năng sẽ không có giải phẫu trên đài. Hộ sĩ lại hỏi, người bệnh ở bên trong yêu cầu trực tiếp đem buộc ga rô giải phẫu làm, các ngươi có phải hay không đồng ý? Đồng ý, nàng còn có ý thức sao? Đúng vậy, người bệnh sinh tồn ý thức thập phần mãnh liệt, cho nên đến bây giờ còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Liền dựa theo nàng ý tứ làm, ta có thể đi vào sao? Không thể. Lúc này Tôn Dược Dung lại đây khóc lóc cầu hộ sĩ làm các nàng tận lực cứu chính mình nữ nhi. Hộ sĩ gật đầu nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Nói xong nàng vội vã đi vào. Tôn Dược Dung thiếu chút nữa hư thoát, mà Tề Kiến Thiết nói, tiểu trạch à, mẹ ngươi không có ý khác, nàng chính là sốt ruột. Hai tử, rốt cuộc có hai cái, đại nhân không có việc gì mới quan trọng. Tống Thanh Trạch như thế nào sẽ quái nhạc mẫu đâu? Tề Tuyết Thấm là nàng nữ nhi cũng là hắn thê tử, ở hài tử cùng thê tử gian hắn đương nhiên sẽ tuyển đại nhân. Chương 367 giai đại vui mừng. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ, Tống Thanh Trạch bởi vì quá mức khẩn trương cơ bắp khẩn băng, vốn dĩ bị thương đều ngừng huyết cánh tay hiện tại lại xuất huyết. Tề Kiến Thiết muốn cho hắn đi coi một chút, chính là nghĩ nữ nhi không ra hắn khẳng định sẽ không rời đi, vì thế liền tiếp tục chờ. Không trong chốc lát Tống lao ra tử cùng Tống ra người cũng lại đây. Tống Tiểu Lệ hiện giờ mang thai xem ra cũng rất nguy hiểm, nàng vốn dĩ chính là đầu một thai có điểm sợ hãi, hiện giờ nhìn đến Tề Tuyết Thấm như vậy càng sợ hãi. Nàng nam nhân vẫn luôn đỡ nàng, cuối cùng xem nàng thật sự là quá sợ hãi liền đỡ người đi ra ngoài đi một chút. Tóm lại, bên ngoài người đều cấp thành một đoàn. Thẳng đến lại qua hai cái giờ, rốt cuộc đại phu ra tới. Sau đó hắn xem ra đã mệt không được, lau một chút cái chán hắn nói, chúc mừng, mẫu tử bình an. Chẳng qua hài tử yêu cầu ở dương giữ nhiệt trụ thượng chút thời gian, sau đó đại nhân cũng muốn nằm viện mấy ngày quan sát một chút. Hảo hảo, không có việc gì liền hảo. Nhưng là đại nhân yêu cầu chuyên máu, các ngươi ai là nàng thân nhân? Ta là, còn có nàng ba ba. Hành, các ngươi hiện tại đi thử máu. Bệnh viện dự phòng kho máu vừa mới đã dùng hết, chỉ có thể thỉnh người nhà chuyên máu. Mang theo người đi thử máu, sau đó quả nhiên Tề Kiến Thiết thích hợp. Tiếp theo liền rút máu thử máu, chính là Tôn Dược Dung trở về thời điểm liền thấy con rể Tống Thanh Trạch có điểm không đúng. Ánh mắt nhìn có chút tán, nàng không khỏi đi lên đi hỏi, Tiểu Trạch, ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì sao? Tiểu Thấm không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tống Thanh Trạch bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, đồng thời cánh tay thượng huyết cũng không ngừng hướng ra phía ngoài bạo, thoạt nhìn thật sự thực doa người. Con hảo Tống lão gia tử bên người theo người, sau đó khiến cho bọn họ đem người đưa vào phòng bệnh. Cuối cùng kiểm tra ra tới hắn chẳng những cánh tay nứt ra, còn có chút nội tạng xuất huyết, kết quả kéo lâu như vậy mới có thể xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, nhưng hẳn là thực mau sẽ tỉnh lại, đồng thời cũng yêu cầu nằm viện quan sát. Thật là hai người cùng nhau nằm viện, nhưng còn hảo đều bình bình an an thật sự là quá tốt. Tề Tuyết Thấm tỉnh thời điểm phát hiện chính mình bên người vây quanh một đám người, bọn họ tựa hồ đều rất sốt ruột, nhìn nàng tỉnh lại liền nói, người tỉnh, đại phu nhân tỉnh lại. Tôn Dược Dung đi kêu đại phu, không trong chốc lát có người đi vào tới cấp Tề Tuyết Thấm kiểm tra, sau đó nói, nàng đã không có gì sự. Vừa nghe đến đông đủ Tuyết Thấm sự đại gia nhẹ nhàng thở ra, chính là Tề Tuyết Thấm lại lo lắng cho mình hoài 7 tháng hài tử, liền nhược được hỏi, hài tử đâu? Hài tử ở dương giữ nhiệt, nhưng là mới vừa đi nhìn không có gì sự, là con trai. Tuy rằng gầy, nhưng là kiểm tra qua không khác tật xấu, cho nên thật sự không có gì sự. Tề Tuyết Thấm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau đó lại nói, Tống Thanh Trạch, hán đâu? Tề Kiến Thiết Hảo tiến vào, nhìn đến nữ nhi tỉnh nhẹ nhàng thở ra nói, hán không có việc gì, cánh tay thương yêu cầu quan sát một chút. Hẳn là một lát liền tới, ngươi trước nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân. Tề Tuyết Thấm sắc thật mệt, bởi vì tinh thần vô dụng cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ. Nay một ngủ liền đã lâu, nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Tống Thanh Trạch đã qua tới xem nàng. Bộ dáng của hắn tựa hồ thực tiểu tụy, nhưng là ánh mắt lại phi thường lo lắng. Nhìn đến nàng tỉnh tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, nói, Tiểu Thấm, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Hắn đột nhiên vươn một bàn tay ôm lấy nàng, sau đó nói, Tiểu Thấm, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói? Ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Ân, ngươi đâu, ngươi không có việc gì sao? Ta cánh tay bị thương phía trước ở kiểm tra cho nên mới không có tới xem ngươi. Ta biết, ngươi cánh tay. Không có việc gì, này không phải đã băng bó sao? Hắn giơ chính mình tay cấp Tề Tuyết Thấm xem, sau đó cười nói, ngươi xem, thật sự không có việc gì. Tề Tuyết Thấm vươn tay sờ soạng một chút hắn cánh tay sau đó đột nhiên liền khóc đi lên, phía trước thật là quá dọa người, nàng suýt nữa cho rằng chính mình liền rời đi thế giới này. Con hảo nàng nhịn qua tới, đã qua một ngày hẳn là không có gì chuyện gì đi. Hiện tại nhìn đến Tống Thanh Trạch dị thường vui vẻ lại có điểm bất lực, cho nên nàng là thật sự có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Tống Thanh Trạch cũng là như thế, hắn so Tề Tuyết Thấm còn sẽ sợ hãi, nếu không ngày hôm qua cũng sẽ không đột nhiên té xỉu. Kỳ thật về điểm này thương với hắn mà nói không tính cái gì, sao có thể té xỉu đâu. Chủ yếu là tâm tình quá mức kích động mà thôi. Hai người nhìn nhau không nói gì, bất quá không khí lại dị thường hảo. Ta dường như không có gì thanh âm, trong phòng bệnh không những người khác sao. Nơi này là khách quý phòng, không có những người khác. Nga. Trách không được như vậy an tĩnh đâu, nàng lại hỏi, hài tử đâu? Hắn thực hảo. Mai Tuyết Nhi đâu? Sẽ không bị đánh chết đi. Hắn còn chưa có chết, bất quá cũng nhanh. Vậy ngươi không có việc gì đi. Dù sao cũng là động thủ, vạn nhất đem tội lôi quái ở trên người hắn có bao nhiêu oan uổng. Ngươi như thế nào ngủ choáng váng? Ta là cứu ngươi mới bị thương nàng có thể có chuyện gì. Chẳng qua, chờ ngươi tốt một chút ta muốn đi làm chứng. Là ngươi muốn tốt một chút mới đúng đi, còn ăn mặc bệnh nhân phục đâu. Tề Tuyết Thấm đối Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, rõ ràng là chính mình thương tương đối trọng mới đúng. Hắn thương thành như vậy còn ôm chính mình, cho nên mới sẽ càng thêm nghiêm trọng đi. Bất quá hai người không có việc gì liền hảo, nàng thật sự thực thỏa mãn. Phần 325. Nay một thỏa mãn liền ngủ rồi. Suốt tĩnh dưỡng 3 ngày mới nhìn đến chính mình tiểu nhi tử. Tiểu gia hỏa thật là quá nhỏ, thoạt nhìn nhược nhược, mềm mại, ôm đều không thể ôm một chút. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn, một lát sau liền từ hộ sĩ cấp ôm đi xuống. Tề Tuyết Thấm đôi mắt theo nhi tử đi ra môn đi, khoe miệng nàng lộ ra một cái mỉm cười, chính mình nỗ lực kết quả không uổng phí. Rốt cuộc cứu trở về chính mình cứu hài tử, mà Tống Thanh Trạch cũng không có gì sự, chỉ là đi bị kêu đi hiệp trợ điều tra, thật sự thật tốt quá. Hiện tại, nàng chỉ còn chờ chính mình có thể khôi phục lại, sau đó về nhà quá tiểu nhật tử đi. Chính là bởi vì nàng hiện tại thực buồn bực, bởi vì trên bụng nhiều điều khẩu tử, khẳng định thực xấu, đến lúc đó cũng không biết Tống Thanh Trạch có thể hay không thích xem chính mình bụng. Tưởng tượng liền có chút buồn bực, nàng sơ soạn chính mình bụng có điểm nghẹn quất. Chính là đúng lúc này Tống Thanh Trạch từ cục công an đã trở lại, nhìn đến nàng ôm bụng biểu tình đau khổ không khỏi nói, làm sao vậy? Có phải hay không rất đau, nếu quá đau ta liền đi kêu bác sĩ lại đây. Không phải, ta là sợ trên bụng lưu sẹo. Hô, ta tưởng chuyện gì nhi đâu. Khẳng định sẽ lưu sẹo à, bất quá này không có gì, ta đến lúc đó sẽ đi nước ngoài tìm hảo một chút dược đem ngươi sẹo y y hảo. Có thể y y hảo sao? Đương nhiên có thể a. Tống Thanh Trạch kỳ thật cũng không biết có thể hay không. Nhưng là cảm thấy hiện tại đem Tề Tuyết thấm hống hảo mới quan trọng nhất. Nàng hiện tại đang ở dưỡng bệnh, cần thiết làm nàng nhanh lên hảo lên mới được. Chỉ cần tâm tình hảo mới có thể khỏi hẳn mau một chút. Nghĩ như vậy hắn liền tận lực cưng chiều dỗ dành, rốt cuộc đem người cấp hống tới rồi vui vẻ điểm nhi. Chương 368 mai ra người sát trở về. Bất quá, Tề Tuyết thấm lần này khôi phục đích xác thật chậm, xuất viện về nhà thời điểm đều là đỡ ra tới. Hơn nữa về đến nhà cũng không thể tùy tiện nơi nơi đi, liền hài tử đều không thể chính mình nuôi nấng. Lúc này đây chính bọn họ thỉnh cái có thể giúp đỡ mãi hài tử bảo mẫu, bởi vì hài tử vẫn là ăn sữa mẹ hảo. Nếu hiện tại là giống nhau gia đình nhất định lựa chọn ăn sữa bột, chính là nhà bọn họ có tiền A, có thể cho hài tử tốt nhất đương nhiên cấp tốt nhất. Còn nữa cái này tiểu bảo bảo trời sinh yếu đi một ít, là cái sinh non nhi, có thể nuôi sống đã không dễ dàng. Dân gian đều nói, 7 sống 8 không sống. Có chút 7 tháng sinh non nhi có thể tồn tại, nhưng là 8 tháng liền không nhất định có thể sống sót. Cho nên đều nói đứa nhỏ này còn rất may mắn, liền mới tới bảo mẫu đều như vậy giảng. Tề Tuyết thấm rất thích chính mình tiểu nhi tử, chính yếu chính là nguyên nhân là đời trước không sinh hạ hắn cảm thấy có điểm thực xin lỗi đứa nhỏ này. Kiếp này tuy rằng gặp một sớm tội nhưng là đem nhân sinh xuống dưới liền hảo, hắn cũng không cần ở trong bụng đã bị những người khác cắm một đao lại một đao, cũng có thể ưỡn ngực hưởng thụ nhân sinh. Kiếp trước kia một đao đao cắm cũng thật rất đau. Hiện tại xem hắn, mỗi cái động tác đều thực ngọn. Từ trở về lúc sau, Tống Thanh Trạch liền phát hiện chính mình tức phụ nhi đặc biệt dính chính mình tiểu nhi tử, ánh mắt kia nhi thật sự quá mức ôn nhu, chỉ sợ lao đại lão nhị cũng chưa bị nàng như vậy nhìn chăm chú quá. Ngươi không phải nói chính mình cho hắn lấy tên sao? Có hay không nghĩ ra kêu gì tới? Ta không nghĩ ra được, nếu không ngươi ngẫm lại. Đầu óc có điểm không hảo xử, Tề Tuyết thấm mở miệng nói. Têu Tống Thư Bân, nho nhã lễ độ bân thế nào? Khá tốt ta. Tống Thanh Trạch duỗi tay đem nàng đôi mắt che lại, sau đó nói, ta bồi ngươi đi bên ngoài đi một chút đi, ngươi tổng ở trong phòng không tốt, liền tùy tiện đi một chút. Tề Tuyết thấm cảm thấy rất mệt, trong tình huống bình thường không nghĩ xuống giường đi lại. Chính là nàng cũng biết chính mình không rèn luyện không được, vì thế liền mạnh mẽ lên cùng Tống Thanh Trạch đi bên ngoài xoay trong chốc lát. Kỳ thật nàng miệng vết thương đã không như vậy đau, chỉ là có chút thể hư. Nay thể hư là chậm rãi khôi phục, cho nên muốn trường kỳ rèn luyện mới được. Tống Thanh Trạch ý tứ này cũng là làm nàng có thể càng mau thích đứng lại đây, chẳng qua này quá trình thật đúng là chính là rất yêu cầu sức chịu đựng. Bọn họ cứ như vậy vẫn luôn rèn luyện một tháng, Tề Tuyết thấm thân thể cuối cùng là khôi phục một ít. Nhưng là vẫn là không có phía trước thể lực hảo, cho nên Tống Thanh Trạch rất là lo lắng. Hắn nghĩ chờ hài tử lại lớn một chút muốn cho Tề Tuyết thấm đi ngoại quốc điều trị, bên kia chữa bệnh điều kiện tóm lại là hảo chút. Tề Tuyết thấm cũng đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới còn không có đi cái kia Mai Tùng Bách cùng Mai Trí Lớn liền tìm lên đây. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ đi trước giáo sư Tôn gia. Kỳ thật Tôn Nhảy Hương cũng biết chính mình nữ nhi chuyện này, nhưng là nàng không có cách nào quản. Bởi vì nàng đó là tội giết người, cho nên nàng cũng biết chính mình liền tính cầu cũng vô dụng. Huống hồ cái kia nữ nhi thiếu chút nữa đem nàng hại chết, thật là có điểm làm nàng vô pháp tiêu tan. Đương nhiên nàng cũng không có chân chính hờ hững, vẫn là đi nhìn nàng một lần. Vốn định nếu nàng hối hận lúc sau chính mình có thể hướng tỉ tỉ bọn họ cầu tình, nào biết chính mình nữ nhi quả thực điên rồi, thế nhưng cầu nàng động thủ đi sát Tề Tuyết thấm, nàng cảm thấy chỉ cần là Tề Tuyết thấm đã chết chính mình liền có thể được đến nàng hết thảy. Đối mặt như vậy nàng Tôn Nhảy Hương quả thực là không biết theo ai, khuyên vài câu sau phát giác đối phương vẫn cứ không biết hối hận. Nàng còn phải đi về chiếu cô hài tử, cho nên liền không nói cái gì nữa khóc lóc đi trở về. Chỉ là không nghĩ tới trở về mới thời gian dài như vậy thế nhưng bị chính mình chồng trước tìm tới môn, chỉ là bọn hắn tựa hồ còn không biết nàng đã gả cho giáo sư Tôn, còn ngồi ở chỗ kia nên ngang muốn ăn muốn uống. Đương nhìn đến hải tử thời điểm cũng không hoài nghi, đại khái là đem kia hải tử sai trở thành nữ nhi cùng giáo sư Tôn hải tử. Tôn Nhảy Hương sợ hãi bọn họ thương tổn hải tử, vì thế liền cho chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu gọi điện thoại, mắt chính là làm cho bọn họ cứu cứu chính mình cùng hài tử. Nói chuyện điện thoại xong ra tới, đã bị yêu cầu đi nấu cơm, bởi vì bọn họ đói bụng. Vì hài tử nàng chỉ có thể đi nấu cơm, chủ yếu là sợ bọn họ đánh chửi lên dọa đến hài tử. Nàng làm mẹ người, lại là muộn đến tử, cho nên muốn dùng hết toàn lực cũng muốn bảo hộ hài tử. Làm một đốn đơn giản đồ ăn sau nàng liền hướng ra phía ngoài nhìn, chính là cái kia Mai Tùng Bách đột nhiên nói, không đúng à, Mai Tuyết Nhi hải tử hẳn là so cái này muốn đại đi, người đứa nhỏ này là Tuyết Nhi. Nghe nói, nàng không phải cùng người khác chạy qua sao, đem hải tử cùng ôm đi. Mới vừa nói xong kia hải tử liền hướng Tôn Nhảy Hương trong lòng ngực chắt muốn mại ăn. Mai Tùng Bách cũng không phải mù, hắn đột nhiên liền đứng lên cau mày nhìn các nàng nói, không đúng, đứa nhỏ này như thế nào hướng ngươi muốn mại ăn. Đứa nhỏ này không nhỏ, không có khả năng đối với không quen thuộc nữ nhân muốn mại ăn, trừ phi nữ nhân này là hắn mẹ. Chính là chính mình đều cùng nàng ly thời gian dài bao lâu, sau đó chính mình đã bị bức trở về ở nông thôn sao có thể cùng nàng lại có hài từ đâu. Hắn có điểm hoài nghi đứng lên, kết quả không nghĩ tới Tôn Nhảy Hương lại sợ tới mức về phía sau súc, ánh mắt của nàng đã chứng minh rồi trong lòng có quỷ. Mai Tùng Bách lại đột nhiên trung chụp lập tức cái bàn, nói, ngươi cái này dã bản đường, không biết xấu hổ tiện nhân. Đứa nhỏ này là ai cái nào dã nam nhân sinh? Gì? Mai Chí Lớn đột nhiên đứng lên, hắn một bên ăn một bên nhìn chính mình mẫu thân như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng thế nhưng cùng nam nhân khác sinh hài tử. Các ngươi? Nói cái gì? Mẹ ngươi lớn như vậy tuổi muốn hay không như vậy đùa, hoa tàn ít bướm còn nghĩ đi câu dẫn nam nhân còn cho bọn hắn sinh hài tử, không muốn sống nữa. Mai Chí Lớn như cũ giống như trước đây điếu ngươi lãng đường, nhìn dáng vẻ về quê này giai đoạn vẫn là không được đến cái gì giáo huấn. Tiện nữ nhân. Mai Tùng Bách cảm thấy đỉnh đầu đại đại nón xanh mang ở chính mình trên đầu, hắn khí cực kỳ liền trực tiếp xông lên đi hỏi nàng kia hải tử là cùng ai sinh. Đừng nhìn bọn họ là ly hôn, chính là rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy hắn liền không cho rằng nàng là người khác nữ nhân, cho nên nghe đến mấy cái này sao có thể không khí. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Tôn Nhảy Hương cơ hồ dọa khóc, nàng sợ Mai Tùng Bách hại chính mình hải tử liền ôm hải tử tránh ở góc tường. Mai Tùng Bách cũng là khí cực. Từ bên cạnh chịu căn gậy gỗ liền đánh hạ tới. Đúng lúc này cửa mở, Tôn Dược Dung liếc mắt một cái liền thấy được Mai Tùng Bách muốn đánh người liền la lên một tiếng, dừng tay. Nàng tài xế vọt đi lên vội đi ngăn lại Mai Tùng Bách đánh người, chính là Mai Chí Lớn lại không có động thủ mà là chạy tới Tôn Dược Dung bên người A Dua nói, gì cả, cuối cùng là nhìn thấy mặt. Ta chính là vẫn luôn muốn đi cho ngươi chúc Tết, lần này gặp thật sự quá xảo, vừa lúc có thể. Ta không có ngươi như vậy thân thích. Tôn Dược Dung tức giận đến quá sức. Còn hảo nàng tới, không nghĩ tới bọn họ còn tưởng đối một cái ôm hải tử nữ nhân động thủ. Còn hảo lúc này Tề Kiến Thiết cũng lại đây, hắn tới là vì bảo hộ chính mình tức phụ nhi. Hắn vừa đến không lâu lúc sau Tống Thanh Trạch cũng tới, hắn là tức phụ nhi gọi điện thoại truy lại đây. Chương 369 họ Mai không cứu. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm cũng là nghĩ đến, nhưng là Tống Thanh Trạch không có đồng ý. Hắn lại đây lúc sau nhìn đến tình huống bên trong có điểm loạn liền không ra tiếng, chỉ là ở bên ngoài đứng xem náo nhiệt. Nếu không cần nhúng tay hắn liền không nhúng tay, chỉ là gia nhân này thật đúng là rất kỳ ba, rõ ràng đều ly hôn còn đem đối phương trở thành chính mình tức phụ nhi giống nhau quản giáo. Bất quá ngẫm lại cũng có tình như nguyên, rốt cuộc nếu chính mình cùng Tề Tuyết Thấm ly hôn sau cũng không muốn nhìn nàng cùng nam nhân khác có cái gì. A Phi, chính mình sao có thể cùng Tiểu Thấm ly hôn đâu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tề Kiến Thiết đối Mai Tùng Bách cũng không có khách khí, hắn rôi tay giữ chặt hắn nói, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lúc trước không quý trọng hiện tại lại tới bờ bãi. Lập tức cút cho ta. Ta lăn cái gì lăn, nữ nhi của ta hiện tại còn ở ngục giam chung, đều là các ngươi làm hại. Mai Tùng Bách cũng là bị tức phụ nhi cho hắn mang nón xanh khí, cho nên dám cùng Tề Kiến Thiết gọi nhịp. Tề Kiến Thiết trừng mắt nói, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, dưỡng như vậy một cái không biết liêm sỉ điên nữ nhi. Ngươi biết nàng làm cái gì sao, dùng đao thứ ta hoài hài tử nữ nhi. Cái gì, ngươi nữ nhi không phải không chết sao? Vậy hòa bình giải quyết thì tốt rồi. Ngươi làm người đem ta nữ nhi thả ra, đến lúc đó tổng hội cho các ngươi tiền. Mai Tùng Bách một đoạn này ở nông thôn cảm thấy kỳ thật nhân tình lớn hơn thiên, có chuyện gì chỉ cần nhắc lên nhân tình liền dễ làm. Cho nên hắn cảm thấy này không có gì cùng lắm thì, chỉ cần Tề Kiến Thiết rút đơn kiện như vậy chính mình nữ nhi là có thể ra tới. Đến lúc đó đem nàng gả cho một cái trong thôn có tiền lao nam nhân, lúc ấy đều đáp ứng tốt, chỉ là không biết người này vì sao đột nhiên xảy ra chuyện nhi. Đáng tiếc không nghĩ tới Tề Kiến Thiết nghe được hắn nói sau sẽ tức giận như vậy, trực tiếp xông lên đi chính là một đốn tấu, sau đó giận dữ hét, ngươi mẹ nó cũng gọi người. Nàng là muốn giết ta nữ nhi, nếu không phải ta con rể qua đi cứu người nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Hiện tại nàng không phải không có việc gì sao, chẳng lẽ còn muốn Mai Tuyết Nhi bồi mệnh sao? Kia muốn đem người thả ra lại đi giết ta nữ nhi làm sao bây giờ? Ta bảo đảm xem trọng hắn tổng được rồi đi. Ngươi bảo đảm giá trị mấy cái tiền. Vậy ngươi muốn thế nào, đòi tiền có phải hay không? Bọn họ hai cái một bên đánh một bên nói, mà Tống Thanh Trạch nhìn không kiên nhẫn nói, ba, đem người ném văng ra tính. Người như vậy ngươi để ý tới hắn làm cái gì? Tề Kiến Thiết nói, hành, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có gì thân thích quan hệ. Vậy là tốt rồi làm, các huynh đệ xuống dưới đem người mang đi ra ngoài đi. Hắn nói xong chính mình trên xe liền xuống dưới ba bốn người, bọn họ tự mình tiến vào đi bắt Mai Tung Bách. Hắn vội xua tay nói, đừng đừng, chúng ta như thế nào liền không phải thân thích quan hệ. Ta hiện tại muội phu là hắn. Tề Kiến Thiết nói xong chỉ một chút mới từ bên ngoài tiến vào giáo sư Tôn. Giáo sư Tôn cũng thấy được trước mắt này tình hình, hắn không khỏi vội chạy tới chính mình hài tử cùng tức phụ trước mặt, đề phòng nhìn Mai Tùng Bách nói, các ngươi tới làm cái gì. Mai Tùng Bách lúc này mới biết chính mình là bị ai mang theo nón xanh, hắn tức giận đến không được, chính là người bị kéo lại không thể động lại chỉ có thể mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ nam nhân, còn tưởng mẹ con thông ăn. Ngươi nữ nhân này cũng là tiện, làm ngươi tới cấp nữ nhi tới xem hài tử thế nhưng nhìn đến con rể trên giường đi, ngươi cũng thật là lợi hại. Ô ô ô Tôn Nhảy Hương nghe được bị chồng chức như vậy mắng liền khóc lên. Mà giáo sư Tôn hừ lạnh nói, so ngươi cái kia không biết xấu hổ nữ nhi mạnh hơn nhiều, nàng nói không bỏ bao nhiêu người giường. Phần 326. Mai Tùng Bá còn tưởng lại xảo, chính là người miệng đã bị che đi lên. Buông ta ra. Mẹ, mẹ ta là ngươi nhi tử a, ta có thể lưu lại, ngươi làm ta lưu lại đi, ta nhưng không nghĩ lại đi trồng trọt, mau đem ta mệt chết. Mai Trí lớn gì tâm tư Tôn Nhảy Hương như thế nào sẽ không hiểu, nàng đối đứa con trai này cũng là thất vọng tột đỉnh, làm sao không biết hắn trong lòng suy nghĩ, cho nên dứt khoát không để ý tới cũng không đi xem hắn. Mẹ, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Ta nhẫn tâm. Ngươi từ nhỏ là bị ta chiếu cố đại, một ngụm uy đại. Trưởng thành. Ngươi nói không đi đi học liền không cần ngươi đi đi học, ngươi nói không nghĩ tìm việc liền không nghĩ tìm việc. Ta mỗi ngày đi làm, giữa trưa còn phải về nhà nấu cơm cho ngươi. Ngươi chố quá một cái đối tượng kết quả vay tiền cho nàng mua đồ vật, những cái đó tiền còn không phải ta thế ngươi còn. Còn có ngươi, không gì ở nhà ngốc cũng có thể cho ta tìm việc nhi, thế nhưng đi đánh cuộc, ngươi đánh cuộc tiền còn không phải ta thế ngươi còn. Nàng cũng là sinh khí, cho nên đứng lên một bên khóc một bên kêu to. Trong lòng là hủy khuất. Tại đây một khắc liền đem sở hữu ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Mai Tùng Bách vốn dĩ tưởng nói đây là nàng nên làm, chính là lại thấy giáo sư Tôn tiếp nhận hài tử cũng an ủi nàng, thoạt nhìn như là lao phu lão thê dường như. Không đúng, kia vốn là hắn tức phụ nhi hắn lao bà tử, dựa vào cái gì để cho người khác đi an ủi, dựa vào cái gì. Chính là hắn tránh không khai, trong nháy mắt đã bị ném vào trong xe. Lúc này Mai Tùng Bách mới cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn vẫn luôn liền không đương chính mình tức phụ nhi cùng chính mình ly hôn, chỉ là cảm thấy sớm muộn gì nàng sẽ trở lại chính mình bên người. Chính là không nghĩ tới, cơ hội này không thấy. Bởi vì, tức phụ nhi đã tìm nam nhân khác cho hắn mang theo nón xanh. Không riêng như thế, liền hài tử đều cùng người khác sinh, hắn muốn đem người tìm trở về đều không có biện pháp. Chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn muốn đem người tìm trở về, chính là đã không có cách nào. Bọn họ Mai ra không có cách nào lại bước vào thành phố A một bước. Bởi vì Tống Thanh Trạch đã hạ chỉ thị, chỉ cần là có người phát hiện bọn họ tiến vào liền sẽ bị khi dễ. Mai Tùng Bách thế mới biết Tống Thanh Trạch căn cơ có bao nhiêu đáng sợ, thật sự thực hối hận phía trước đắc tội quá hắn. Nhưng là hiện tại tưởng lại đi nịnh bợ đã chậm, hắn đưa bọn họ trở thành kẻ thù giống nhau, này đó cũng tất cả đều là hắn cái kia nữ nhi nháo. Sau lại, bọn họ ở trong thôn nghe được Mai Tuyết Nhi bị phán mười mấy năm. Dù sao cũng là giết người chưa tội sao. Nhưng là cho dù mười mấy qua tuổi sau nàng đi ra khả năng tính cũng không lớn, bởi vì Tống Thanh Trạch quăng ngã nàng cái kia động tác đã bị thương nàng xương sống, liền tính là mấy năm nay còn tính hảo nhưng là sẽ chậm rãi càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói hiện tại đã rất khó chạm đi lên. Mà Tống Thanh Trạch lúc ấy là vì bảo hộ chính mình thân nhân dưới tình thế cấp bách ra tay, tuy rằng thượng quá đỉnh nhưng cuối cùng vẫn là phạt tiền xong việc. Rốt cuộc cái nào nam nhân nhìn thấy chính mình tức phụ có nguy hiểm không dùng hết toàn lực đi cứu chỉ biết bị người khinh bỉ. Hào đi, đây cũng là Tống Thanh Trạch chính mình thiết kế dư luận hiệu quả. Dù sao, hiện tại hắn thanh danh tốt không được, hai người vì cấp hải tử tích phúc còn các loại quyên tiền. Sau đó đương nhiên còn phải làm một ít tuyên truyền. Này đó còn cần hiện tại nhất hỏa chứ danh đạo diễn Khương Đào hỗ trợ. Hắn tuy rằng vội, nhưng là chỉ cần Tống Thanh Trạch một câu khẳng định sẽ trở về. Rốt cuộc hắn có thể có như vậy phát triển toàn dựa có người ở sau lưng đầu tư, người này chính là Tống Thanh Trạch. Vô luận điện ảnh tốt xấu, dù sao hắn đều sẽ đầu tư, là hắn lớn nhất nhà đầu tư. Chương 370 tiểu tam tới. Khương Đào nghe được Tống Thanh Trạch muốn gặp hắn thật đúng là lập tức quay lại, nghe được Tống Thanh Trạch thỉnh cầu tự nhiên là đồng ý, sau đó cùng chính mình tức phụ còn có Chu Nam Nam cùng nhau lại đây, còn tặng một con khóa vàng cho bọn hắn mới sinh ra không lâu nhi tử. Tống Tiểu Lệ nói, tiểu hài tử thực dễ dàng chấn kinh, nghe nói mang theo vàng có thể an ủi. Các ngươi làm gì khách khí như vậy a? Tề Tuyết Thấm có điểm ngượng ngùng thu lại đây. Ngươi không biết lúc ấy đem chúng ta sợ tới mức quá sức, còn hảo ngươi không chuyện gì. Tống Tiểu Lệ là thật sự sợ hãi, nàng chính mình bản thân cũng là cái thai phụ, mắt thấy đến sinh hài tử như vậy khó khăn nàng liền có điểm không nghĩ sinh, nhưng là hoài đều có mang làm sao bây giờ nha. Nhị biểu ca, nhà ngươi cũng thật xinh đẹp. Ở mặt trên phòng còn mang không trung hoa viên nhỏ đâu, ta thích nhất loại này. Chu Nam Nam rõ ràng đã 20 mấy, nhưng còn trang cùng cái tiểu nữ hài nhi giống nhau thiên chân vô tả cho ai xem. Ghê tởm ba lạc. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, cái này Chu Nam Nam thật đúng là thật dám nói. Nơi này lại không phải nhà nàng, nàng thích có ích lợi gì. Bất quá chỉ là cười cười cũng chưa nói cái gì, đương nhiên Tống Thanh Trạch cũng sẽ không nói ra người nếu thích liền ở chỗ này nhiều ở vài ngày nói trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cái này Chu Nam Nam gần nhất còn rất nổi danh, trong lòng sớm đã có điểm bành trướng. Cho nên bị vắng vẻ liền tương đương không thoải mái, nhưng cũng không ngốc đến cùng Tống Thanh Trạch gọi nhịp, ngồi xuống nhìn này biệt thự, gần nhất truy chính mình vương công tử đã thực giàu có, chính là cùng Tống Thanh Trạch một so vẫn là kém qua xa. Nàng hiện tại cũng là cái tiểu minh tinh, cho nên có chút đồ vật thật sự coi thường, cho nên mới như vậy vãn không kết hôn chủ yếu là tương đương khiêu khích. Mà Tề Tuyết Thấm nghe được chính là một cái khác phiên bản, này Chu Nam Nam nghe nói là cái rất nhân vật lợi hại, cho tới nay cũng không kết hôn. Phía trước chỗ quá một cái đối tượng, nhưng sau lại nàng nương Khương Đào thế lực chậm rãi hôn thành tiểu minh tinh lúc sau liền đem cái kia đối tượng đá. Người hướng chỗ cao đi không sai, nhưng là loại nhân phẩm này chỉ sợ không có nguyện ý cùng nàng thâm giao đi. Huống hồ này ánh mắt tràn ngập dục vọng, đối quyền lợi đối tiền dục vọng. Tề Tuyết Thấm đã trải qua một lần sinh tử đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, đối với như vậy tiểu nhân nàng cũng không tưởng để ý tới, nhưng là nếu nàng muốn uy hiếp đến chính mình gia đình vậy đừng trách nàng không khách khí. Chính là hôm nay nàng cảm thấy này Chu Nam Nam tựa hồ trọng tâm không đặt ở Tống Thanh Trạch trên người, bởi vì ở ăn cơm thời điểm nàng thế nhưng hướng Khương Đào xung xoe, ngồi vị trí cũng cách hắn rất gần. Thậm chí có thể thấy được Tống Tiểu Lệ thực phiền nàng như vậy, nhưng là lại cắn răng chịu đựng. Tề Tuyết Thấm cái bàn phía dưới đá một chút Tống Thanh Trạch, hắn đối này đó rất có kinh nghiệm, hy vọng hắn có thể đề điểm một chút cái này Khương Đào đừng làm sai sự. Phải biết rằng Tống gia người nhất phiền loại sự tình này, nếu đã biết nhất định sẽ không khinh tha bọn họ. Tống Thanh Trạch nhận được tức phụ nhi mệnh lệnh cơm nước xong đã kêu Khương Đào đi trên lầu hoa viên nhỏ, tới rồi lúc sau hắn liền bắt đầu cùng hắn nói đến nhân sinh, còn có hắn bên người cái kia nữ diễn viên rốt cuộc an cái gì tâm tư. Khương Đào quả thực là không thể tin được nghe hắn nói, sau đó nói, chúng ta là thân thích à, nàng vẫn luôn muốn diễn kịch ta liền trợ giúp nàng, này còn có thể có khác ý tưởng. Tống Thanh Trạch ôm hắn nói, có lẽ trước kia sẽ không, nhưng ngươi hiện tại nổi danh có tài, được ngươi chẳng khác nào được nàng tưởng được đến hết thảy. Chính là, Tiểu Lệ là nàng biểu tỷ. Trước kia cái kia kêu Mai Tuyết Nhi không cũng giống nhau là Tiểu Thấm biểu tỷ, ngươi hẳn là nghe nói qua nàng đều làm cái gì. Ta, vốn dĩ tưởng nói Chu Nam Nam vẫn luôn là rất ngoan ngoãn, nhưng là nghe hắn như vậy vừa nói liền không có tự tin. Lại nói dưới lầu, Tề Tuyết Thấm tiếp đón Tống Tiểu Lệ ăn chút đồ ăn vặt, sau đó cùng nàng nói chút mang thai thời điểm phải chú ý sự tình. Nhưng là Chu Nam Nam lại ở một bên nhìn chính mình móng tay một bên nói, chính là nghe người ta nói nữ nhân sinh hài tử lúc sau liền dễ dàng biến lao, còn dễ dàng dáng người biến dạng. Đến lúc đó, nam nhân liền sẽ không thích. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì nam nhân sẽ thích cả đời? Tề Tuyết Thấm thấy được Tống Tiểu Lệ sợ hãi vì thế liền chuyển hỏi Chu Nam Nam. Chu Nam Nam nói, đương nhiên là làm chính mình trở nên xinh xinh đẹp đẹp, như vậy là có thể bắt lấy nam nhân tâm. Nga, ngươi nói cũng không sai. Nhưng là ngươi muốn bảo đảm chính mình cả đời bất lao, cả đời đều tuổi trẻ. Nói nữa, lấy xác kỳ người chung khổ sở cả đời. Nàng này đây người từng trải thái độ cùng nàng nói chuyện, vì thế lại nói cho Tống Tiểu Lệ nói, đừng lo lắng, Khương Đào không phải là người như vậy, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Chu Nam Nam cười nói, nhưng nam nhân chính là như vậy nông cạn người. Phải không, nếu ngươi nghĩ như vậy chính là như vậy đi. Trong lòng tưởng cái gì chỉ có nàng chính mình biết, Tề Tuyết Thấm cảm thấy không cần phải đi phụ trách dạy dỗ một cái lớn như vậy nữ nhân. Mà Chu Nam Nam rồi lại nói, sinh xong rồi hài tử, nhị tẩu ngài chính là béo một vòng A. Không có cách nào, ngươi nhị ca thích bụ bấm. Nói nữa, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy đã không ngừng là tình yêu đơn giản như vậy, có chút đồ vật là có thể thăng hoa, tỉ như nói người cảm tình. Đúng vậy, hiện tại ta cùng Khương Đào đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Chu Nam Nam cảm thấy các nàng cũng thật ngốc, sớm muộn gì sẽ bị nam nhân cấp vứt bỏ. Mà nàng liền sẽ không, nàng chỉ biết vứt bỏ nam nhân. Nam nhân không giống nhau là người, chỉ cần nàng chơi đủ rồi là có thể vứt bỏ. Đương nhiên, chính mình cũng không thể tùy tiện tìm cái bình thường nam nhân ở bên nhau, muốn tìm phải tìm cái xứng đôi chính mình. Trên lầu xuống dưới hai cái nam nhân nhưng thật ra xứng đôi chính mình, chỉ cần làm cho bọn họ biết chính mình so với kia hai nữ nhân hảo liền có thể. Càng khó càng có tính khiêu chiến, nàng đột nhiên suy nghĩ cái biện pháp, chính là đứng lên nói, ta đi cho các ngươi phao ly trà đi. Tự nhận là gần nhất học nghệ thuật uống trà còn rất có điểm bộ dáng, chỉ cần biểu diễn một chút là được. Vì thế nàng liền đi phòng bếp, kết quả phát hiện nhà bọn họ cũng không có gì nghệ thuật uống trà đạo cụ. Không khỏi từ trong phòng bếp đi ra, sau đó nói, nhị tẩu ngươi như vậy cũng quá không chú ý. Làm sao vậy? Hiện tại ngươi không biết chiêu đái khách nhân đều muốn bị có công phu trà cụ, như vậy thập phần có văn hóa nội tình. Ngươi nhìn nhà các ngươi, đều không có. Chu Nam Nam một bộ phúc hậu và vô hại nói giỡn bộ dáng, mặt ngoài nói chính là chê cười, ngầm còn lại là tưởng châm chọc Tề Tuyết Thấm đi. Khương Đào vốn là không chú ý này đó, tâm tư của hắn toàn đặt ở điện ảnh mặt trên, chính là phía trước nghe xong Tống Thanh Trạch đề qua sớm đã có điểm tâm sinh hoài nghi. Hiện tại nhìn nàng thật là có điểm làm, đến nhà người khác tới làm khách muốn gì trà cụ, nhàn sao. Nhưng Khương Đào hiện tại cũng cảm thấy hẳn là cách xa nàng điểm, đừng làm hại chính mình tức phụ khó chịu. Nghe nói lúc trước Tề Tuyết Thấm cũng không phải là bởi vì bị Mai Tuyết Nhi đâm bị thương mới sinh non, đó là bởi vì bị kích thích mới có thể như thế. Trước đây hắn bởi vì vẫn luôn ở đóng phim điện ảnh cho nên vắng vẻ chính mình thê tử cảm giác được thập phần xin lỗi, đặc biệt là nàng mới vừa mang thai kia giai đoạn hắn liền không trở về quá. Hiện tại, hắn nhưng đến tượng cái nam nhân đúng vậy bảo hộ nàng, bằng không chính mình chẳng phải là thực xin lỗi tức phụ vẫn luôn trả giá. Chương 371 lời đồn đãi thế công. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng, chạy đến nàng bên này vả mặt thật là tự tìm khổ ăn. Nga! Ta chưa bao giờ biết một bộ trà cụ là có thể làm người có cái gì văn hóa nội tình. Học văn hóa chính là người không phải một bộ trà cụ, ngươi một cái cao trung tốt nghiệp cho dù có rất nhiều trà cụ văn hóa khóa còn có thể vượt qua tốt nghiệp đại học, hoặc là có giáo thụ chức danh người. Nói xong rỗi tay giới thiệu một chút Tống Thanh Trạch bằng cấp vấn đề. Ngươi! Đừng đem nam nhân liên lụy tiến vào, bọn họ nào quản được trong nhà chuyện này. Nga! Như vậy ta cảm thấy ta bằng cấp đã coi như có văn hóa nội tình. Loại đồ vật này là bồi dưỡng, ngươi. Không có cách nào, nhà của chúng ta ngày thường tới khách nhân đại khái đều không phải gì có văn hóa nội tình người. Thượng ngươi loại này có nội tình, nếu không cũng đừng tới. Đây là ta nhị ca gia. Vậy ngươi có thể hỏi một chút ngươi nhị ca, lưu ngươi vẫn là lưu ta. Tề Tuyết Thấm đột nhiên khí thế liền dậy, bang một phách cái bàn đứng lên. Sau đó trừng mắt Chu Nam Nam nói, tới tìm cha có phải hay không, chỉ là không biết nơi nào đắc tội Chu đại tiểu thư. Ta chính là nói mà thôi, ai biết ngươi đã phát lớn như vậy tính tình. Chu Nam Nam ủy khuất nhìn Tống Thanh Trạch, mà thấy hắn cười lạnh một tiếng nói, hảo, Khương Đào về sau đừng mang loại người này tới nhà của ta. Nhà ta sự không chấp nhận được người khác nhúng tay, lần sau cũng đừng quay con nàng điện ảnh ta toàn triệt tư. Nhị ca, không như vậy nghiêm trọng đi. Chính là nhìn Tống Thanh Trạch ánh mắt chính là có như vậy nghiêm trọng. Khương Đào chính là sợ Tống Thanh Trạch triệt tư, vội vàng đứng lên nói, chúng ta đây liền đi trước. Nói phục Tống Tiểu Lệ hướng ra phía ngoài đi, mà Tề Tuyết Thấm nói, Tiểu Lệ, ngươi không có việc gì liền tới ngồi ngồi. Phần 327. Hành. Tống Tiểu Lệ cũng cảm thấy Chu Nam Nam như vậy thực mất mặt, nàng nói cái gì cũng thật tốt cùng chính mình nam nhân cùng nhau đi ra ngoài. Chờ tới rồi trên xe nàng liền thở phì phì nói, Chu Nam Nam ngươi muốn làm cái gì a? Biết rõ nhị ca hộ nhị tẩu lợi hại vì sao muốn nói cái loại này lời nói kích thích nàng. Ta chính là nói một câu. Ngươi nhìn nàng không thuận theo không buông tha bộ dáng. Chu Nam Nam còn nói, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng cái kia không âm không dương nữ nhân tiếp xúc, ta coi nàng chính là xem thường người. Đừng tưởng rằng chính mình sinh ba cái hài tử tốt nghiệp đại học là có thể buộc trụ nhị ca tâm, sớm hay muộn là bị vứt bỏ mệnh. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta Tống gia sẽ không có như vậy nam nhân. Tống Tiểu Lệ quát một tiếng, cảm thấy này Chu Nam Nam ở cái kia vòng hôn lâu rồi, trong lòng tưởng đồ vật cũng càng ngày càng ố hế. Hừ, này ai biết được. Chu Nam Nam ở phía sau tòa mắt trợn trắng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra Khương Đào ở một bên nói, được rồi đừng xảo, Tiểu Lệ chúng ta về trước ra đi. Ân, ta đây cũng cùng nhau. Ngươi liền trở về luyện vũ đi. Khương Đào cũng cảm thấy nàng ý tưởng rất quái lạ, cho nên không nghĩ làm nàng lại đi chọc chính mình tức phụ không vui. Chu Nam Nam còn nói, ta đây buổi tối đến nhà các ngươi trụ. Chính ngươi không ra sao. Tống Tiểu Lệ rốt cuộc nhịn không được sinh khí. này Chu Nam Nam gần nhất luôn là đến nhà nàng tới trụ, sau đó tình hình cơ bản cùng nàng đi nhị ca nhị tẩu ra không sai biệt lắm. Nơi trốn khoe khoang chính mình áp đến nàng, vừa mới bắt đầu thời điểm Tống Tiểu Lệ cũng không thèm để ý, chính là thời gian dài cũng có thể cảm giác được nàng không có hảo ý, vốn dĩ cảm thấy cái này biểu tỷ chính là như vậy, chính là hiện tại ngẫm lại nàng này còn không phải là cùng vừa mới nói chính là cùng cái ý tứ sao. Nữ nhân sinh hài tử liền xấu, mà nàng còn trẻ xinh đẹp. Tuổi trẻ xinh đẹp cho ai xem, còn không phải là cho chính mình nam nhân xem. Càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng rốt cuộc bộc phát. Lại không bộc phát Tống Tiểu Lệ cảm thấy chính mình cái này ra đại khái muốn giữ không nổi. Ngươi nói như vậy ý gì, ta chính là ngươi biểu tỷ, trụ nhà ngươi mấy ngày làm sao vậy, ngươi nghĩ tới chết môn nhật tử a? Chu Nam Nam từ nhỏ cùng Tống Tiểu Lệ cùng nhau lớn lên, cái này nha đầu không gì chủ kiến nàng liền giúp đỡ ra chủ ý. Thường xuyên qua lại nàng liền cảm thấy nàng nên nghe chính mình, nếu phản bác kia nàng cũng sẽ tương đương sinh khí. Câm miệng, Chu Nam Nam ngươi muội nàng là cái thai phụ, ngươi đừng không gì sự đều cùng nàng gọi nhịp không được sao. Ta phía trước lấy công ty danh nghị cho ngươi an bài trụ địa phương, ngươi về sau liền dọn đến bên kia trụ đi. Còn có, chính ngươi có trợ lý, về sau đừng tổng kêu ta chạy trước chạy sau. Nói xong liền đem xe đình đến ven đường, tuy rằng không nói chuyện nhưng ý tứ là làm nàng lập tức xuống xe. Chu Nam Nam cũng biết lúc này không thích hợp cùng hắn xảo, rốt cuộc chính mình còn muốn mượn dùng hắn thanh danh ở trong giới hỗn. Vì thế chỉ có thể xuống xe, bất quá ánh mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Nếu bọn họ muốn tranh chính mình, vậy làm cho bọn họ tránh không khỏi tới. Nàng ở trong vòng nhận thức rất nhiều người, tỉ như nói có thể thế nàng tuyên truyền người. Không quá nửa tháng này cả nước tiểu báo đều ở giảng Chu Nam Nam kỳ thật chính là Khương Đào giữ kín không nói ra phu nhân, có người tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ở tại cùng tòa lâu chung. Thậm chí còn có ảnh chụp làm chứng, sau đó càng truyền càng hung, cơ hồ thực mau liền truyền khắp chỉnh người trong ngoài vòng. Hơn nữa Chu Nam Nam là Khương Đào ngự dụng vai phụ, cơ hồ nào bộ phiến tử đều có nàng xuất hiện, cho nên cái này hoài nghi liền càng thêm nói có sách mách có chứng. Thẳng đến, vừa nói khởi Khương Đào đều biết hắn thê tử là Chu Nam Nam. Này đó Khương Đào cũng không có để ý nhiều, hắn chính vội vàng chuẩn bị tân phiến tử. Mà Tống Tiểu Lệ đang ở trong nhà dưỡng thai cho nên cũng hoàn toàn không biết. Thẳng đến trong TV truyền phát tin một cái tiết mục, người chủ trì giới thiệu thời điểm giảng lần này tới khách nhân có danh đạo diễn Khương Đào cùng thê tử Chu Nam Nam, bọn họ là giới nghệ sĩ tử mẫu mực phu thê. Trong tay khay rơi trên mặt đất, mâm ở chén dài đầy đất, tiếp theo bụng còn đau, nàng cảm thấy chính mình có thể là muốn chết. Ở ngay lúc này Tống Tiểu Lệ là sợ hãi, nhưng có như vậy trong nháy mắt nghĩ cứ như vậy đã chết cũng hảo liền không cần đối mặt này đáng sợ sự thật. Nhưng dựa vào cái gì đâu, chính mình vì hắn sinh nhi dục nữ. Chính là hắn lại cùng nữ nhân khác thấu thành một đôi nhi. Nguyên lai, hắn sở dĩ giấu giếm chính mình thân phận cũng không phải bởi vì bảo hộ nàng mà là sợ cho hắn mất mặt ta. Thật là buồn cười, nam nhân quả nhiên không đáng tin tưởng. Còn có cái kia Chu Nam Nam, căn bản chính là cố ý câu dẫn chính mình nam nhân, nhưng là nàng còn đem người cấp lộng tiến trong nhà tới thật là ngốc thấu. Nhắm hai mắt lại, nàng hiện tại tưởng dễ dùa cũng không biết muốn như thế nào làm. Còn hảo lúc này bảo mẫu mang theo Tề Tuyết Thấm vào nhà. Nàng lần này là tới cấp Tống Tiểu Lệ đưa tiểu hài tử xuyên qua áo cũ, hơn nữa vẫn là chính mình nhi tử xuyên qua, nghe nói cái này đưa cho sắp sửa sinh ra hài tử trong nhà là chúc bọn họ có thể nhất cử đến tử, hơn nữa ăn mặc hài tử áo cũ có chỗ lợi, không dễ dàng đến bệnh ngoài da. Chính là tiến phòng liền thấy được ngã trên mặt đất Tống Tiểu Lệ, trong TV vẫn cứ còn chấp động Chu Nam Nam cùng Khương Đào thân ảnh, Tề Tuyết Thấm còn có gì không rõ. Vội gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó nắm lấy Tống Tiểu Lệ tay nói: Tiểu Lệ ngươi phải kiên cường, chuyện này có thể là người khác dùng kế. Ngươi không biết, có chút nữ nhân vì được đến một người nam nhân có thể dùng hết các loại biện pháp, ngươi nếu là thật sự có cái tốt xấu chỉ là cho nàng nhường đường nhi. Hảo hảo nam nhân làm gì muốn cho người khác, liền tính không cần cũng là ngươi mở miệng đuổi ra đi không phải sao. Chương 372 nín thở. Đại khái bởi vì Tề Tuyết Thấm như vậy trả thù tính ngôn luận làm Tống Tiểu Lệ kiên cường lên. Chỉ chốc lát sau xe cứu thương tới rồi Tề Tuyết Thấm liền cùng nàng cùng nhau tới rồi bệnh viện. Chính là nhìn bộ dáng muốn sinh, còn hảo tự mình ôm cũ quần áo cùng tiểu chăn hy vọng có thể giúp đỡ. Đến nỗi kêu Khương Đào cùng người nhà của hắn Tề Tuyết Thấm vẻ mặt một bức, bởi vì cũng không biết bọn họ điện thoại a bất quá còn hảo nàng có thể liên hệ đến Tống gia, như vậy bọn họ liền có thể đem chuyện này nói cho Khương gia cập Khương Đào. Bất quá, nàng cảm thấy chuyện này khẳng định muốn cho Khương Đào chịu khổ một chút. Bởi vì Tống Tiểu Lệ tình huống có điểm nguy hiểm. Tuy rằng không sai biệt lắm đến dự tính ngày sinh, nhưng là nếu không phải đã chịu kích thích nàng hẳn là sẽ không sớm như vậy sinh. Hơn nữa, bộ dáng này thật sự phi thường đáng sợ. Thật không biết nam nhân kia nghĩ như thế nào, thế nhưng cùng nữ nhân kia ra vào có đôi làm người hiểu lầm, quá làm nhân khí phẫn. Không trong chốc lát Tống Lão gia tử cùng Lưu Hiểu Bình cùng nhau chạy đi lên, Lưu Hiểu Bình thập phần quan tâm chính mình nữ nhi run rẩy xuống tay hỏi Tề Tuyết Thâm thế nào. Người đi vào một hồi lâu, đại phu nói sinh non hẳn là không có gì sự, bởi vì có thể bình thường sinh đâu. Cho nên, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng nói như vậy nhưng là cái nào mẫu thân không lo lắng cho mình nữ nhi, sau đó cũng muốn hỏi một chút nguyên do a. Tề Tuyết Thâm một chút cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem nàng đến lúc đó tình hình nói một lần, sau đó nói Tống Tiểu Lệ đại khái là bị TV tiết mục kích thích mới có thể như thế. Lưu Hiểu Bình ở đi làm tự nhiên không thấy TV tiết mục, nghe nàng như vậy vừa nói liền nhìn thoáng qua chính mình công công. Tống Lão gia tử cũng không xem này đó, hắn bên người tiểu chiến sĩ nhưng thật ra nói, Nga, vừa mới trong TV xác thật có như vậy một cái báo đạo, nơi đó mặt giới thiệu, nói là Chu Tiểu Thư là Khương tiên sinh thế tử. Cái gì? Cái kia họ Khương thế nhưng làm này đó mặt ngoài một bộ đối mà một bộ. Lưu Hiểu Bình tức giận đến không rõ. Đang ở lúc này Khương gia người cũng tới, này trong đó bao gồm Khương Đào mẫu thân. Bọn họ cũng rất lo lắng. Rốt cuộc còn muốn quá một đoạn thời gian mới là dự tính ngày sinh đâu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Khương Đào mẹ không khỏi kỳ quái nói, sao lại thế này? Còn nói sao lại thế này, như thế nào không đi hỏi ngươi nhi tử? Hắn ở bên ngoài thế nhưng nói Chu Nam Nam là hắn thê tử ta đây nữ nhi là chuyện như thế nào? Đứa nhỏ này các ngươi cũng đừng muốn, này muốn bình bình an an sinh hạ tới liền họ tống được. Lưu Hiểu Bình nói chuyện cũng không khách khí, trực tiếp giống lớn ra tới. Tề Tuyết Thấm lập tức nói, đại bá mẫu. Bên trong tựa hồ có thể nghe được ngươi nói nhỏ chút. Lưu Hiểu Bình vì nữ nhi chỉ có thể áp lực hạ thanh âm, nhưng là có thể xem ra tới nàng thật sự tức giận phi thường. Như thế nào, sao có thể có loại sự tình này đâu? Khương Đào mẹ rõ ràng không tin chính mình nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Lưu Hiểu Bình liền đem vừa mới tiểu chiến sĩ nói sự tình nói ra tới, nói, đều thượng điện thoại, ngươi thực mau liền thêm một cái con dâu, vui vẻ đi. Đang nói liền thấy Khương Đảo cùng Chu Nam Nam hai cái trang phục lộng lẫy lại đây, một cái ăn mặc câu phục một cái ăn mặc rất lộ lễ phục nhìn liền tương đương không giống gì người tốt. Đảo không phải nói lễ phục thế nào, là nàng cả người khí chất liền không giống như là hảo nữ nhân, kiều mị không được không được. Thấy được nàng Lưu Hiểu Bình liền giận sôi máu, nhưng dù sao cũng là người ngoài còn phải giáo huấn chính mình con rể. Chính là nàng còn không có ra tay chính mình công công liền giơ lên quả trượng. Ở hắn không có động thủ phía trước Khương Đào phụ thân liền động thủ quăng chính mình nhi tử một bạt hai. Sau đó hung hăng nói, ta như thế nào sinh ngươi như vậy nhi tử, ngươi nhìn một cái đem ngươi tức phụ nhi khí, các ngươi. Các ngươi hắn nói không được nữa, chính là Khương Đào mẹ có thể nói a, chỉ vào Chu Nam Nam nói, ngươi đang làm cái gì a? Không nhìn chính mình tức phụ nhi thế nhưng cùng như vậy nữ nhân lêu lổng, tức chết ta. Ta không. Hôm nay có hoạt động. Khương Đào lắp bắp nhìn phòng giải phẫu bên trong. Sau đó nghe chính mình mẹ mắng chính mình. Hắn đều ngốc, gì thời điểm Chu Nam Nam trở thành chính mình thê tử. Có hoạt động liền không cần chính mình tức phụ nhi đúng không, quan trọng nhất chính là ngươi không thành thật, nếu không thích ta cháu gái ta đây mang về hảo. Tống Lão gia tử cũng tức giận. Lúc này Khương Đào mới biết được sợ hãi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nam Nam, gần nhất chính mình ở chuẩn bị tân tấm ảnh tử đã sớm không xem tin tức gì đó, sau đó truyền thông đột nhiên xuất hiện như vậy nghe đồn khẳng định không phải không căn cứ xuất hiện. Quan trọng nhất chính là, không có cùng hắn bản nhân xác nhận liền bá ra, này cơ bản là không có khả năng sự. Nếu không cùng chính mình xác nhận đó chính là cùng người khác xác nhận, người kia khả năng chính là Chu Nam Nam. Chu Nam Nam nhìn đến hắn nhìn qua lập tức liền khóc, sau đó bại xuống tay nói, không phải ta cũng không biết chuyện này nhi. Tề Tuyết Thấm nghe nàng khóc phiền nhân, sau đó lập tức nói, Chu Nam Nam ngươi cái gì tầm tư đương người khác nhìn không ra tới sao. Ngươi hiện tại tốt nhất cho ta đi ra ngoài. Nếu không nếu là bên trong Tiểu Lệ biết ngươi còn tại đây nhất định sẽ thập phần nghiêm trọng. Không có, các ngươi đừng hiểu lầm ta. Khương Đào, ngươi biết chúng ta chi gian là trong sạch. Chính là nàng như vậy khóc lóc nói ngược lại làm người cảm thấy này trong đó có chuyện gì, ít nhất tất cả mọi người cảm thấy Khương Đào có vấn đề, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình khả năng có vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy chính mình là sơ sót, cũng không phải thật sự đối Chu Nam Nam làm gì đó cho dạ. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, là hiểu lầm vẫn là ngươi có tâm an bài sớm muộn gì có thể điều tra ra, nhưng là ngươi hiện tại vẫn là đi thôi. Không, ta nhất định phải lưu lại chứng minh chính mình là trong sạch, ta muốn cùng Tiểu Lệ giải thích. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tống Lão gia tử lên tiếng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đứa cháu ngoại gái này có chút tâm thuật bất chính, nhưng chuyện này một cây làm chẳng nên non cũng không thể toàn quái nàng. Ngươi đi, đi a. Lưu Hiểu Bình hiện tại là gặp người liền cắn, chẳng những làm Chu Nam Nam đi còn làm Khương gia người đi. Chu Nam Nam chỉ có thể ủy khuất ba ba đi rồi, lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Khương Đào, kết quả bị Khương Đào mẹ cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới đi xuống lầu. Khương Đào đều ngốc, hắn vẫn luôn ở hướng phòng giải phẫu bên trong xem, đến bên trong có cái hộ sĩ đi ra ngoài tìm hỏi đến thời điểm có nguy hiểm là Lưu Đại Nhân vẫn là Lưu Hải Tử. Hắn không trải qua quá này đó cho rằng như vậy hỏi chính là chính mình tức phụ nhi không được, dọa sát mặt tái nhợt, eo mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất. Tống lão gia tử tương đối có kinh nghiệm, đi lên tới nói, thỉnh các ngươi đem hết toàn lực hai cái đều bảo, nếu thật sự giữ không nổi thỉnh lựa chọn ta cháu gái nhi, nàng còn trẻ. Không hỏi qua Khương gia ý kiến, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này nhi Khương gia người nên phụ trách, cho nên cũng là có chút tức giận. Khương Đào mẹ vẫn là tam quan rất chính, cũng vẫn luôn nói muốn bảo đại nhân. Sau đó chụp một chút Khương Đào nói, đều là ngươi chọc sự, nếu là tiểu lệ có chuyện gì ngươi liền cút cho ta xuất ra môn. Mẹ, ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như vậy đi, chờ tiểu lệ bình an ta liền đi cáo kia ra điện coi đài, nhất định phải đem chuyện này cha cha ra manh mối. Phần 328. Đám người bình an rồi nói sau. Nếu là bất bình an, bọn họ cũng không mặt mũi thấy người ta tống ra người. Chương 373 cha một cha. Tiếp theo chính là vô ngăn tẫn chờ đợi. Lúc này thời gian là nhất ma người. Cho tới bây giờ Tề Tuyết Thấm mới biết được ở sản bên ngoài mặt người có bao nhiêu lo âu, nàng trước kia thăm ở bên trong buồn bực, bởi vì cảm thấy bên ngoài người thật sự hảo nhẹ nhàng, lại không cho bọn họ sinh. Chính là chờ ở bên ngoài thời điểm mới biết được, bên ngoài người cũng không dễ dàng a. Này ba không thế bên trong người đi sinh ý tưởng tùy thời đều có thể toát ra tới, chính là chung quy còn phải dựa nàng một cái. Đặc biệt là nhìn đến những người đó chạy tới chạy lui vội liền biết bên trong nhất định rất nguy hiểm. Này tâm đều mau nhắc tới bên ngoài tới. Không trong chốc lát Tống Thanh Trạch lại đây, hắn phía sau còn đi theo hai người, một cái là Mã Trung Quân một cái khác là Hạ Chi Nam, bọn họ đều cầm túi sách xem ra chính là cấp Tống Thanh Trạch trợ thủ, mà hắn thật là rất vội. Không biết vì cái gì Tề Tuyết Thấm tâm định rồi nhất định, mà hắn lại đây lúc sau liền đem Tề Tuyết Thấm gọi vào một bên nghe nàng đem sự tình trước sau nói một lần, sau đó nhữ mày nói, thật là không có việc gì tìm việc, ta đều nhắc nhở quá hắn. Hiện tại chuyện này liền từ ngươi tới điều tra rõ đi, ta coi Khương Đào đầu góc còn không có phản ứng lại đây, căn bản không biết việc này chính là nữ nhân kia dở trò quỷ. Ngươi nói, nam nhân nổi danh như thế nào sẽ có nhiều như vậy lạn đào hoa đâu. Ngươi đừng đem sự tình ngạnh kéo ở ta trên người, nếu không phải bọn họ hai cái là ngươi nói môi ta mới lười quảng. Chính mình tức phụ một ngày cũng rất không dễ dàng, từ nàng tìm được đường sống trong chỗ chết lần này sau hắn cũng không dám chọc nàng sinh khí cũng không nghĩ làm nàng tâm tình không tốt. Bởi vì nàng tâm tình một không hảo về đến nhà hảo hắn áp lực liền rất lớn. Cho nên vừa nghe nói Tống Tiểu Lệ có việc hắn liền lập tức chạy đến, sau đó nói, ngươi đi chờ, ta đem cái kia hôn tiểu tử gọi tới hỏi một chút. Nói xong liền đi ra ngoài dỗi tay liền đem Khương Đào cấp bắt được thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Hiện tại Khương Đào nhìn đến Tống ra người liền đánh sợ, nhược được nói, thực xin lỗi. Cùng ta nói xin lỗi có gì dùng, tới nói ngươi đối chuyện này cái nhìn. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Kết quả chưa nói xong đã bị Tống Thanh Trạch cấp tấu một quyền, sau đó nói, người rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân, đều hiện tại loại tình huống này còn nói cái gì hiểu lầm. Ta phía trước đều nhắc nhở quá ngươi, cái kia kêu chù nam nữ nhân đối với ngươi có ý tưởng, chính là ngươi thế nhưng còn không nghe. Chính là, nàng lúc ấy cùng ta ở bên nhau. Ha ha, cùng ngươi ở bên nhau phía trước nàng đang làm cái gì ngươi biết. Loại này nữ nhân tưởng sự tình ta so ngươi rất rõ ràng. Nếu ngươi không nghĩ cửa nát nhà tan nói liền biết một người nam nhân hẳn là vì chính mình thích nữ nhân làm cái gì, nếu không ngươi cũng không xứng làm nam nhân. Kia chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng, làm ngươi minh bạch nữ nhân kia là cái dạng gì người. Tống Thanh Trạch không chờ Tống Tiểu Lệ ra tới liền đi rồi, hắn tưởng cha phải thừa dịp nữ nhân kia còn không có cha rắc đem nàng sau lưng sự tình lộng minh bạch. Tề Tuyết Thấm cũng đoán được hắn đi làm cái gì liền không trách hắn, không trong chốc lát phòng giải phẫu đèn rốt cuộc diệt. Mọi người đều vây quanh ở phòng giải phẫu chung quanh. Đại phu đi trước ra tới, hắn thoạt nhìn có điểm mệt, đương đại gia hỏi tìm Tống Tiểu Lệ tình huống hắn trả lời nói, thai phụ còn có thể, nhưng là hài tử có chút nguy hiểm yêu cầu nằm viện quan sát. Vậy là tốt rồi, Tiểu Lệ không có việc gì liền hảo. Nghe được đại nhân không có việc gì đại gia nhẹ nhàng thở ra, sau đó một lát liền ba chân bốn cẳng đem người đưa đến phòng bệnh. Tuy nói không có việc gì nhưng cũng không phải quá hảo, vẫn luôn ngủ cũng không có tỉnh. Khương Đào tắc vẫn luôn thủ nàng một bước không rời, tuy rằng bị người oán hận cũng không đi bất động, nhìn nhưng thật ra thiệt tình hối cải. Chính là cái kia tiểu hải tử liền có điểm không tốt lắm, đều tiến thêm hộ phòng bệnh. Tề Tuyết Thấm đi nhìn thoáng qua, thật sự quá làm người đau lòng. Hơn nữa vẫn là cái nữ hài nhi, thoạt nhìn nhỏ yếu, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa đã khóc. Mà muốn cứu đứa nhỏ này còn cần rất nhiều tiền, còn hảo Khương gia có tiền cũng không có quá nhiều áp lực, nếu là người thường ra sợ là đứa nhỏ này hiện tại đã ném. Tuy nói người không có việc gì nhưng không khí vẫn là không tốt lắm, đặc biệt là chờ Tống Tiểu Lệ tỉnh lại lúc sau. Nàng không có khóc không có nháo mà là trực tiếp hỏi hài tử thế nào. Biết là cái nữ nhi lúc này còn ở thêm hộ phòng bệnh thời điểm liền phi thường lo lắng, sau đó đem cái này sai lầm đều do ở đứng ở một bên cười theo Khương Đào trên người. Chúng ta ly hôn đi. Không được, này hôn tuyệt đối không thể ly. Khương Đào không nghĩ tới nàng sẽ để ly hôn, sau đó không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng nói xong nhìn chính mình tức phụ nhi rơi lệ lập tức nói, chuyện này đều là hiểu lầm, đài truyền hình không hỏi quá ta liền trong lén lút loạn bà báo. Hiện tại nhị ca đã đi tìm bọn họ, chờ ngươi tốt một chút chúng ta liền dùng pháp luật làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hắn nói chính là lời lẽ chính đáng, phía trước cũng suy nghĩ nửa ngày, chỉ có như vậy mới có thể hống trụ tức phụ nhi. Bằng không hắn cảm thấy rong dài nói một đống lúc sau, không chuẩn còn sẽ khởi phản hiệu quả. Quả nhiên, vốn đang muốn thương tổn tâm trong chốc lát Tống Tiểu Lệ nghe được hắn muốn cáo đài truyền hình vẫn là ngẩn ra một chút, nói, không quan trọng sao. Không quan trọng, ta khẳng định phải cho ngươi cái công đạo. Nhưng là hiện tại ngươi có thể đừng quá kích động sao, chiếu cố chính mình quan trọng nhất. Ta kích động. Nếu không phát sinh loại sự tình này ta sẽ kích động. Cái kia Chu Nam Nam đâu, ngươi muốn xử lý như thế nào nàng? Từ giờ trở đi, nàng cũng không gọi người này vì biểu muội, bởi vì liền tính là nàng vô tâm chính là cũng cảm thấy cách đứng. Về sau ta sẽ không tái kiến nàng. Đang nói đâu, liền nghe được ngoài cửa có cái thanh âm nói, các ngươi vì sao không cho ta đi vào, ta là đi xem chính mình tỉ tỉ. Tống Tiểu Lệ thật sự liền một câu đều không nghĩ nói, nằm ở nơi đó nhắm mắt lại một bộ ta không tin ngươi lời nói bộ dáng. Khương Đào đứng lên vốn định đi tìm người ta nói minh bạch, nhưng là nghĩ đến chính mình đáp ứng Tống Tiểu Lệ không hề thấy Chu Nam Nam, vì thế liền đối tới đưa cơm mẫu thân nói, mụ mụ, ngươi đi gặp, ta đáp ứng Tiểu Lệ không thấy nàng. Khương Đào mẹ nghe xong liền vội đi ra ngoài, sau đó đối bên ngoài Chu Nam Nam nói, ngươi cái này nha đầu ở chỗ này làm cái gì, ngươi tỷ không nghĩ gặp ngươi như thế nào còn hướng bên trong sớm. Đi nhanh đi, có chuyện gì về sau lại nói. Ta chính là muốn xin lỗi. Chu Nam Nam thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, nhưng kỳ thật là muốn mượn cơ hội này ngạnh hướng trong sấm. Ngươi nói như thế nào không nghe, ai Khương Đào mẹ tức giận đến không nhẹ, chính là cô nương này như thế nào cũng nói không nghe. Nàng cuối cùng cũng cấp trực tiếp mắng, ngươi còn muốn hay không cái mặt, không phải làm ngươi đi sao, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu ở chỗ này gào cái gì. Về sau xin lỗi liền không được, thế nào cũng phải con dâu của ta cái này trạng thái đứng ở chỗ này, rốt cuộc gan cái gì tâm. Chu Nam Nam kỳ thật chính là nghĩ đến khí bọn họ, đặc biệt là bên trong nằm Tống Tiểu Lệ. Đem nàng tức chết rồi vừa lúc. Chính mình liền có thể trở thành Khương Đào chân chính thế tử, sau đó về sau đều không cần xem ai sắc mặt, tưởng diễn cái gì liền diễn cái gì. Đến lúc đó người khác chỉ biết xem nàng sắc mặt, kia tư vị nhi nhiều sảng a. Chương 374 không biết xấu hổ. Vốn đang tưởng lại diễn đi xuống, nhưng là không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm từ bên ngoài đi đến. Nàng nhìn Chu Nam Nam một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, mà đối diện đứng Khương Đào mẹ, nàng biểu tình còn lại là dường như chính mình làm rất xấu sự tình. Chính là lại không thể không làm đi xuống. Đây là tưởng trang tiểu bạch hoa, sau đó lợi dụng người khác đồng tình tâm lại phản công sao. Có thể nói Chu Nam Nam là mấy năm diễn viên, nay tiểu bạch hoa kỹ thuật diễn thật là tăng lên không ít, chính là nàng lại vẫn có biện pháp đối phó nàng. Đi lên đi nhìn thoáng qua Chu Nam Nam, trực tiếp lấy ra ghi âm. Chúng ta lần này đài truyền hình phải có hậu kỳ phụ đề cùng bà báo, cho nên có chút việc nhi tưởng hướng Chu tiểu thư xác nhận một chút. Chuyện gì a? Ta bên này có điểm đội. Là cái dạng này, gần nhất có nghe đồn ngài cùng Khương Đạo quan hệ là phu thê, không biết đối này ngươi có ý kiến gì không? Đương nhiên là. Ai nha? Ngươi từ nào làm ra này đó? Chu Nam Nam lập tức liền đoạt lấy Tề Tuyết Thấm trong tay tiểu ghi âm đóng lại liền cười, nói, ta còn có việc đi trước. Có tật giật mình, bất quá chuyện này ngươi nhị ca đã điều tra rõ, tin tưởng thực mau liền sẽ giao cho ra ra trên tay, ta trên tay cái này bất quá là chứng cứ trung yếu nhất một cái mà thôi. Các ngươi. Vì cái gì muốn như vậy bức ta? Nói xong Chu Nam Nam dường như bị cái gì ủy khuất dường như chạy thoát, chính là Tề Tuyết Thấm lại biết nàng khẳng định là chỗ dạ, nếu không cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Đám người vừa đi Khương Đào mẹ nhẹ nhàng thở ra, chính là nàng cũng nghe ra điểm ý tứ, không khỏi cau mày nói, tiểu thấm à, ngươi mới vừa phóng ý tứ là này hết thảy đều là nàng dở trò quỷ. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật không trách ngươi nhi tử, hết thảy đều là Chu Nam Nam dở trò quỷ. Ta còn là vào nhà nói đi. Làm Tiểu Lệ đừng tái sinh khí. Nói xong liền đi đến trong phòng, sau đó làm cho Khương Đảo cùng Tống Tiểu Lệ mặt nói một chút Tống Thanh Trạch điều tra ra sự tình. Cái kia Chu Nam Nam mua được rất nhiều tiểu báo phóng viên nơi nơi làm cho bọn họ tuyên dương nàng cùng Khương Đảo quan hệ, sau đó đài truyền hình sự tình cũng là nàng dở cho quỷ, cùng hậu kỳ nhân viên mịt mờ nói nàng chính là Khương Đào tức phụ nhi, cho nên hậu trường nhân viên mới lầm, lúc này mới trở thành Chu Nam Nam nhìn đến cái kia giới thiệu. Tống Tiểu Lệ nghe xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Đào nói, nếu không phải hắn chọc Chu Nam Nam nàng dùng đến làm như vậy sao? Tề Tuyết Thấm cười nói, này ngươi nhưng coi thường nữ nhân kia tâm tư, nàng làm như vậy không phải cái nào nam nhân chiếm nàng tiện nghi mà là làm như vậy đối nàng có lợi. Tống Tiểu Lệ nhìn Tề Tuyết Thấm không rõ nàng đang nói cái gì, này đều đem thanh danh hủy hoại còn có gì có lợi. Tề Tuyết Thấm nói, Chu Nam Nam tưởng ở ngươi trên tay đoạt được Khương Phu Nhân danh hiệu, bởi vì như vậy nàng liền có thể ở cái kia trong vòng hôn đến xuôi gió xuôi nước. Tóm lại, đối nàng là chỉ có lợi không có hại. Nếu lần này nàng đắc thủ, ngươi ra điểm chuyện gì nhi kia nàng liền sẽ nương cái này đài truyền hình hiểu lầm mà vào Khương gia đại môn trở thành Khương Thái Thái, sau đó không có người sẽ nhớ rõ ngươi. Ta sẽ hảo hảo tồn tại ngươi yên tâm, Khương Đào ngươi cũng yên tâm. Tống Tiểu Lệ hư một tiếng, chuyện này chỉ cần không phải Khương Đào làm ra tới là được, nàng kỳ thật trong lòng liền cân bằng. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình nhị ca, hắn nhất định có thể tra ra manh mối. Khương Đào cau mày nói, không nghĩ tới Chu Nam Nam thế nhưng có như vậy tâm tư, ta là một chút đều không có nhìn ra, nếu không phải có nhị ca nhắc nhở ta còn. Bất quá Tiểu Lệ ngươi yên tâm, ta về sau thật sự không thấy nàng. Bởi vì vừa mới hắn xác thật không có đi ra ngoài thấy Chu Nam Nam cho nên an tống Tiểu Lệ tâm, nàng hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn nhiều lời. Rốt cuộc lo lắng nữ nhi, đồng thời còn có điểm tinh lực vô dụng, vì thế cùng Tề Tuyết Thấm nói một lát lời nói liền ngủ đi qua. Tề Tuyết Thấm đem Khương Đảo kêu ra tới rồi bên ngoài, sau đó nói, hy vọng chuyện này không ngươi chuyện gì, ta chính là lời hay thế ngươi nói hết. Ngươi muốn lại chọc Tiểu Lệ sinh khí cũng đừng trách ta không khách khí. Sẽ không, nhất định sẽ không. Khương Đào dùng sức lắc đầu, thê khẳng định sẽ không làm ra chọc Tống Tiểu Lệ tức giận sự tình. Tề Tuyết Thấm xem như tạm thời tin tưởng hắn, hai ngày sau bọn họ nữ nhi cũng khôi phục lại đây. Bởi vì đứa nhỏ này cùng Tề Tuyết Thấm nhi tử vận mệnh thập phần tiếp cận lại cực không hảo dưỡng, cho nên các nàng thường thường cùng nhau giao lưu. Tuế Nguyệt thôi nhân lão, đồng thời bọn nhỏ lớn lên cũng làm người vui mừng. Tề Tuyết Thấm nữ nhi cùng đại nhi tử học tập đều thực hảo, tiểu nhi tử có điểm làm người nhọc lòng. Hắn cả ngày đều thực trầm mặc cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tống Thanh Trạch cũng lấy hắn không có cách nào, bởi vì hắn càng ngày càng vội cho nên không gì thời gian cùng con cái nói chuyện với nhau, nhưng mỗi đến thứ bảy chủ nhật đều sẽ trở về cùng bọn họ trò chuyện. Nay chủ nhật Tề Tuyết Thấm đối Tống Thanh Trạch nói, chúng ta người một nhà đã lâu không có cùng nhau ăn bữa cơm, ngươi liền không thể không vội mang chúng ta đi ra ngoài sao? Này, đương nhiên có thể. Tống Thanh Trạch vì dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn bữa cơm suốt đánh hai cái giờ điện thoại. Tề Tuyết Thấm cảm thấy này tổng tài phu nhân gì cũng không dễ làm, bởi vì nàng cũng rất bận nhưng lại đến quản hài tử, tổng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Bọn họ có phải hay không hẳn là tìm cái thời gian đi nghỉ ngơi một chút, như vậy đi xuống có chút không tốt lắm. Cho nên buổi tối ngủ thời điểm Tề Tuyết Thấm liền cùng Tống Thanh Trạch thương lượng một chút, hắn suy xét một chút nói, ta sẽ an bài thời gian. Phần 329. Làm tổng tài một câu quyết định sở hữu sự tình, sau đó Tề Tuyết Thấm liền không vui. Duỗi tay kéo một chút Tống Thanh Trạch nói, ai nha ngươi đừng ngủ, ta và ngươi nói chuyện đâu. Ân, ta có điểm mệt, quá một lát lại nói. Hắn thật sự chuyển cái thân liền ngủ, không chút do dự. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, quả nhiên là nữ nhân không thể dựa vào nam nhân, muốn tự do cũng không thể toàn dựa hắn. Vì thế này chủ nhật toàn ra đi chơi thời gian cũng thành nàng mang ba cái hài tử đi, mà Tống Thanh Trạch căn bản chính là cấp quyến mất. Vừa lúc bọn nhỏ phóng nghỉ đông, Tề Tuyết Thấm liền mang theo bọn họ về tới trong thôn đi xem bọn họ nãi nãi. Tô Sảo Mội thân thể luôn luôn thực hảo, nàng cùng Mã Tiến tuy rằng vẫn luôn không có hài tử nhưng là lại không biết ở nơi nào nhặt được một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nhi dưỡng lên, hiện tại đã mười mấy tuổi. Nay tiểu nam hài sinh đến thập phần sắc bén, thế nhưng có vài phần Tống Thanh Trạch bóng dáng. Đại khái Tô Sảo Mội như vậy tính cách thực dễ dàng dưỡng ra như vậy hài tử đi, còn hảo kia hài tử tính tình thực hảo, thực ái cùng Tề Tuyết Thấm ba cái hài tử nói chuyện. Tô Sảo Mội tuy rằng tuổi lớn nhưng vẫn là không đổi được phía trước tính tình, nhưng rốt cuộc là nhiều nhân sinh kinh nghiệm cho nên không như vậy làm. Hơn nữa cùng Mã Tiến ở bên nhau thời gian dài tổng hội bị ảnh hưởng, ít nhất có chút đầu óc. Tiểu Trạch như thế nào không trở về, ta đều có đã hơn một năm không gặp hắn. Hắn bội bái, ta đều thời gian rất lâu không gặp hắn. Ta ba ba mỗi ngày hảo vội, ta đều không thấy được. Tống Vân Thấm ở một bên kiều kiều nói, nàng kỳ thật so hai cái đệ đệ còn tốt một chút. Bởi vì bọn họ thật là một vòng có đôi khi đều không thấy được một lần. Chương 375 tìm về lão bà hải tử. Hắn như thế nào như vậy đâu, lại vội cũng nên chiếu cố một chút hải tử a. Tô Sảo Mội cũng báo đoán lên. Cũng không phải là sao, cho nên ta cũng không có nói cho hắn liền tới đến nơi đây. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng, cấp chết hắn. Tô Sảo Muội nói, các ngươi sao lại có thể như vậy đâu, mau cấp gọi điện thoại. Không đi, chúng ta ở chỗ này khá tốt. Tề Tuyết Thấm cũng không để ý đến Nhi Tô Sảo Muội làm gọi điện thoại chuyện này, trực tiếp mang theo hải tử đi chơi. Đầu tiên nàng mang theo hải tử tới rồi lần đầu tiên cùng Tống Thanh Trạch gặp mặt địa phương, sau đó cấp bọn nhỏ giới thiệu khởi chính mình lần đầu tiên tới thôn thời điểm sự tình. Nghe được lúc ấy Tề Tuyết Thấm là ngồi xe lửa tới bọn họ đều khá tò mò, sau đó thu xếp một hai phải ngồi xe lửa. Tề Tuyết Thấm nói, không được Nga, hiện tại xe lửa đều đã phân phối cấp các gia các hộ, nếu muốn ngồi phải hỏi qua có xe lửa nhân ra mới được. Ta đây cũng tưởng ngồi A. Tống Vân Thấm cầu chính mình mụ mụ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tề Tuyết Thấm nói, nhìn các ngươi như vậy ngoan phân thượng ta quyết định ngày mai cho các ngươi tìm xem có hay không nhà ai dưỡng lửa. Sau đó thỉnh kia người nhà vội vàng xe lửa chở các ngươi được không? Hảo. Ba cái hài tử chăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ là thật sự rất muốn thể nghiệm một chút cha mẹ lúc trước sinh hoạt. Bởi vì các nàng cũng chưa ngồi quá xe lửa, cũng không có thượng quá sơn. Nghe nói chính mình phụ thân là ở trong núi học công phu, bọn họ cực muốn đi xem. Tề Tuyết Thấm vì thỏa mãn bọn nhỏ ý tưởng liền thật sự mượn xe lửa, sau đó mẫu tử ba cái liền tìm cái hảo thời tiết lên núi. Hiện tại trong núi cùng qua đi bất đồng. Bởi vì chung quanh đều khai phá cho nên cũng không có nguy hiểm như vậy. Tiến sơn bọn họ liền đến chỗ đi một chút, chính là hiện tại là mùa đông trừ bỏ tuyết cũng không có gì những thứ khác có thể nhìn. Nhưng là bởi vì là núi lớn cảnh sắc rất khó nhìn thấy, bọn họ cũng vẫn là thật cao hứng. Hiện tại tuyết còn không nhiều lắm, cho nên bọn họ chơi lên cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Tề Tuyết Thấm còn nói chờ đến mùa hè thời điểm dẫn bọn hắn tới sơ cá, đem ba cái hải tử cao hứng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đây mới là sinh hoạt sao. Tề Tuyết Thấm cùng hài tử chơi ở bên nhau tựa hồ tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Nàng cái này tái thế làm người nhân tài sẽ không bị công tác bị lạc bản tính, nên hưởng thụ thời điểm nhất định sẽ tận hưởng lạc thú trước mắt. Nàng bên này là kịp thời hưởng lạc, chính là Tống Thanh Trạch bên kia lại cấp không được. Hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường a. Kết quả về đến nhà thời điểm liền phát hiện ngày thường ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn trở về mẫu tử bốn người không thấy. Sau đó trong nhà bảo mẫu cũng không biết bọn họ đi đâu vậy, chỉ nói là đi rồi thật lâu. Tống Thanh Trạch lập tức gọi điện thoại cấp Tề Tuyết Thấm, kết quả đối phương không tiếp tắt máy. Sau đó hắn nghĩ có thể là đi nhạc mẫu ra, sau đó lập tức gọi điện thoại qua đi. Sau đó không nghĩ tới nghe được Tề Tuyết Thấm cũng không mang theo hải tử đi bọn họ nơi đó, này cũng quá kỳ quái, bọn họ sẽ đi địa phương nào đâu. Cấp hắn không có cách nào chỉ có thể khắp nơi tìm người, chính là hoàn toàn không có manh mối, cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện Tề Tuyết Thấm là sinh khí, nếu không cũng sẽ không đột nhiên cùng hắn chơi cái gì mất tích. Không khỏi một trận dở khóc dở cười, như thế nào còn cùng tiểu hài tử dường như đến làm người bồi mới được a, chính là bình tĩnh lại tưởng tượng, chính mình xác thật thời gian rất lâu không có cùng người trong nhà ở bên nhau. Hiện tại sinh hoạt giàu có hắn cũng rơi xuống cái tật xấu, đó chính là có thể sử dụng tiền giải quyết chưa bao giờ tự tay làm lấy, đặc biệt là đối Tề Tuyết Thấm cùng ba cái hài tử. Bọn họ hiện tại cùng chính mình chơi mất tích, có phải hay không nếu chính mình không tìm liền sẽ không trở về. Hành a, khiến cho bọn họ ở bên ngoài chuyển chút thời gian hảo. Giải sầu. Chính là không tới buổi tối hắn liền có điểm trong lòng không thiết thực, bởi vì chưa từng có thể nghiệm quá như vậy an tĩnh ra, quả thực an tĩnh đến dọa người. Sau đó, cũng bởi vì không có được đến bọn họ ở nơi nào mà trong lòng thấp thỏm. Biết rõ có thể là cùng chính mình sinh khí ở bên ngoài chơi, nhưng vẫn là nhịn không được sợ các nàng ra điểm gì sự. Phải biết rằng, đó là chính mình quan trọng nhất vài người. Con Hảo đến buổi tối thời điểm chính mình mẫu thân gọi điện thoại, nói là Tề Tuyết Thấm mang theo ba cái hải tử đi trong thôn. Một lòng cuối cùng là đặt ở bụng, nghĩ qua mấy ngày bọn họ liền sẽ trở lại phía chính mình cũng thật là rất bận. Hắn chịu đựng không đi tìm ở nhà vội công tác, chính là vội vàng liền cảm thấy không đúng rồi. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá bộ dáng, liền chính hắn đều có điểm đối công tác mất đi hứng thú, đây là làm sao vậy? Phía trước rõ ràng đối cái này kế hoạch rất có tin tưởng a, vì cái gì hiện tại lại càng ngày càng cảm thấy phiền đâu. Quá trình rõ ràng là cần thiết. Chính là hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Công tác như thế nào sẽ lãng phí thời gian đâu, nhưng hiện tại hắn chính là như vậy cảm giác. Đúng rồi, trước kia mỗi lần về nhà đều có Tề Tuyết Thấm quan tâm, bọn nhỏ cười huyên náo làm hắn cảm thấy chính mình có phấn đấu lý do. Thậm chí vì trốn tránh bọn họ cũng không nghĩ ở nhà mà là đi công tác, tuy rằng mâu thuẫn nhưng là lại biết mỗi ngày về nhà đều sẽ có người tới đón chính mình. Đột nhiên đã không có vẫn luôn ở bên thai nháo người hoặc sự, liền không. Hắn đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận dường như, sau đó gọi điện thoại công đạo một chút công tác chuyển giao cho người khác, sau đó làm tài xế lái xe chuẩn bị một đống đồ vật hướng trong thôn khai đi. Tề Tuyết Thấm bọn họ ba cái còn không biết Tống Thanh Trạch sẽ đến, nàng chính mang theo bọn họ ở sông nhỏ biên nhì thượng chơi. Nơi này tuy rằng đã đóng băng, nhưng là nàng cũng không làm bọn nhỏ đến bên trong đi, chỉ cho phép ở bên ngoài chơi. Tống Thanh Trạch ngồi trên xe rất xa liền thấy được các nàng, đó là chính mình tức phụ cùng hài tử A, cho dù ly đến xa như vậy nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đình một chút, hắn cũng không có sốt ruột vào thôn tử mà là ngồi ở trong xe nhìn các nàng ở bờ sông nhi chơi, không nghĩ tới không có cho dù chính mình không ở bọn họ cũng chơi khá tốt. Trước kia cảm thấy tức phụ nhi cùng hài tử tổng gián chính mình không tốt lắm, nhưng là nếu các nàng đột nhiên vắng vẻ chính mình lại cảm thấy có chút không cam lòng. Bất quá hiện tại cái này tình huống hắn khẳng định phải xin lỗi, vắng vẻ tức phụ nhi cùng hài tử gì đó dù sao cũng phải chịu điểm tội. Hơn nữa lần này hẳn là không phải dùng tiền có thể giải quyết, hắn yên lặng chịu điếu thuốc suy xét một chút, cuối cùng quyết định cấp trong thôn làm điểm chuyện tốt đi, tỉ như nói đem cái này phá lộ tu tu, này dọc theo đường đi thật là khó đi. Nghĩ như vậy hảo hắn liền quay đầu đi chân trên, sau đó cùng bọn họ nói chính mình muốn quên tiền tu lộ, đồng thời cũng muốn đem tiểu học giáo cũng tu một chút. Vì thế trong trấn mặt phái người cùng hắn cùng nhau đến trong thôn thị sát, Mã Tiến tuy rằng hiện tại không có việc gì một thân nhẹ nhưng cũng gia nhập nên đón đội ngũ, rốt cuộc đây là đại sự a, chỉ là không nghĩ tới cái này tài trợ người thế nhưng là Tống Thanh Trạch, không khỏi kỳ quái nói, tiểu Trạch, ngươi trở về tiểu thấm biết sao, nàng còn mang theo hải tử ở bên ngoài chơi đâu. Ta tính toán cho nàng một kinh hỉ. Đừng kinh ngạc lúc sau khai mắng thì tốt rồi, hy vọng nàng có thể cảm thụ chính mình lần này là cỡ nào có thành ý chỉ là kỳ quái. Nữ nhân khác cùng trượng phu cãi nhau đều hướng nhà mẹ để chạy, chính là nàng thế nhưng chạy về nhà chồng. Chương 376 toàn năng tức phụ. Đúng rồi, chính mình tức phụ nhi như vậy thông minh như thế nào sẽ không biết nếu là chạy đến nhà mẹ để lập tức liền sẽ bị hắn tìm được đâu, sau đó sinh hoạt vẫn cứ là trước đây bộ dáng. Nàng làm như vậy đơn giản chính là làm hắn minh bạch, hắn sinh hoạt trọng tâm là hài tử cùng nàng mà không phải công tác, chính là hắn lại bởi vì một lòng nhào vào công tác thượng mà xem nhẹ bọn họ. Kỳ thật hắn thật đúng là rất khó làm được tượng tức phụ nhi người như vậy, rõ ràng có chính mình sự nghiệp, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì sự nghiệp xem nhẹ gia đình. Chính là hắn đâu, có đôi khi vì một ít nam nhân cái gọi là mặt mũi cũng vì một ít thói quen, cho nên tự nhiên mà vậy liền đương nhiên đem gia đình đặt ở vị thứ hai. Bởi vì biết này đó sẽ không ly chính mình quá xa, chính là sinh ý thượng một cái quyết sách nếu có trong nháy mắt lơi lỏng liền khả năng bị người khác chui chỗ trống. Kỳ thật công ty tới rồi loại này giai đoạn đã không phải tích cóp không tích cóp tiền vấn đề, chỉ là không nghĩ nhận thua mà thôi. Lại nói tiếp, chính mình đã lâu không đi mở họp phụ huynh, đã lâu không đi đưa hải tử trên giới học. Chính mình tức phụ nhi một người quản lý mười mấy gia chuỗi cửa hàng còn có thời gian đi đón đưa hải tử, chính mình có phải hay không hẳn là phản tỉnh một chút. Đến trường học cập trên đường xem thời điểm trong thôn người cơ bản đều tới rồi, bọn họ có một ít trước kia là khi dễ Tống Thanh Trạch người hiện tại có điểm không dám dựa trước. Sớm biết rằng hắn ở bên ngoài tích có tiền, nhưng là không nghĩ tới sẽ trở về làm tốt sự. Cái này thời đại nếu là có cái hảo điểm lộ kia chính là tạo phúc hậu đại con cháu sự tình, bọn họ lúc này tâm tình là mâu thuẫn, thậm chí không biết muốn như thế nào đối mặt Tống Thanh Trạch. Con hảo, hắn cũng không dối trá biểu hiện đến cùng bọn họ nhiều thân cận. Mà là còn cùng quá khứ giống nhau cao lãnh hờ hưng đứng ở một bên, cũng không sẽ nói chút khách sáo nói. Mà Tề Tuyết Thấm mang theo hải tử trở về thời điểm cũng thấy được bên này náo nhiệt, thậm chí cảm thấy kia trung tâm đình xe dường như là nhà mình xe đi. Ba ba Tống Vân Thấm lớn lên tối cao cho nên lập tức ở trong đám người nhận ra chính mình phụ thân, sau đó tiểu hiến tử giống nhau chạy như bay qua đi. Ai, ngươi tìm hắn làm cái gì, hắn đều không để ý tới các ngươi. Chính là nghĩ vậy biên còn có người ngoài ở liền nói, ngươi chậm một chút. Hai tử quả nhiên cùng phụ mẫu của chính mình là không kết thù, bị làm lơ lâu như vậy cũng không tức giận, còn cười ha hả buồn qua đi cùng tiểu cẩu dường như. Trách không được rất nhiều bằng mặt không bằng lòng phu thê cuối cùng bởi vì hài tử mà lựa chọn không ly hôn, bởi vì hài tử tâm lý cha mẹ luôn là không thể thay thế. Có điểm bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ muốn mang ba cái hài tử cùng Tống Thanh Trạch tới một hồi đánh lâu dài, kết quả ba cái hài tử toàn bộ phản bội nàng, đều vèo một tiếng bay qua đi. Chỉ có tiểu nhi tử còn có điểm lương tâm. Đi rồi vài bước sau cảm thấy chính mình mụ mụ còn không co theo kịp, sau đó đứng ở nơi đó đợi trong chốc lát thẳng đến nàng đuổi kịp sau lại đi phía trước chạy. Tống Thanh Trạch nhìn thấy các nàng chủ động lại đây trên mặt lộ ra tươi cười, đối với Tề Tuyết Thấm đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng nhìn một cái chính mình việc này làm thế nào. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, nàng không nghĩ tới lần này nhân gia tổng tài đại nhân không cấp giống cho chính mình mua đồ vật mà là thay đổi giải quyết phương án, đừng nói rất dùng được. Bởi vì hiện tại trước kia khi dễ các nàng những người đó xem ra đều thành thật, có đôi khi ngươi dùng bạo lực áp chế người khác khả năng không có gì tác dụng, nhưng là muốn thăng hoa đến bọn họ vô pháp với tới độ cao mới là chân chính làm người không lời nào để nói. Hiện tại bọn họ chính là làm những người này không lời nào để nói, đại khái đều đang hối hận năm đó không nên khi dễ Tống Thanh Trạch đi. Hào đi, kỳ thật kiếp trước nàng cũng là những người này chung một viên, cho nên hiện tại phi thường minh bạch bọn họ tâm tình. Bất quá nàng biết Tống Thanh Trạch cũng sẽ không quản những người này tưởng cái gì, hắn người này làm này đó chỉ là vì muốn làm, sau đó vì chính mình quen thuộc những người đó làm, người khác tưởng chiếm tiện nghi không được, tưởng đi phía trước gián cũng không được. Phần 330. Hiện tại, hắn làm như vậy là vì Tề Tuyết Thấm bọn họ, kiến trường học là bởi vì hắn ở trường học đã làm lao sư, sau đó lúc ấy các đại nhân tuy rằng dùng có sắc đôi mắt xem hắn nhưng là có một ít học sinh cùng hắn vẫn là thực tốt. Chờ đem trước mắt sự tình xử lý xong sau, Tống Thanh Trạch liền ngoan ngoãn đi tới Tề Tuyết Thấm bên người lôi kéo nàng nói, tức phụ nhi, ta nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt gì? Tề Tuyết Thấm biết rõ cố hỏi nói. Nghĩ thông suốt gì đều không có ngươi cùng hài tử quan trọng, lần này các ngươi rời đi ta thật là lo lắng, lại tìm không thấy người ta đều phải báo nguy. Như thế lời nói thật, Tống Thanh Trạch nhìn hai má bị đông lạnh đến đỏ bừng thê tử, đột nhiên cảm thấy nàng kỳ thật mới là nhất cơ trí, tổng có thể nghĩ đến biện pháp làm chính mình khuất phục. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm cũng là, như có như không treo hắn, quả thực trực tiếp cho hắn biết nàng là ái chính mình, cái loại này tư vị nhi thật là mỹ dây thực. Hiện tại ngẫm lại, nguyên lai chính mình thế nhưng có như vậy ngây ngô thời điểm, đều có điểm ngượng ngùng nói lên. Chính là Tề Tuyết Thấm lại cùng hắn nói, đúng rồi, nhà của chúng ta trước kia trụ nhà cũ bên kia nếu tu lộ có phải hay không muốn rút. Nghe được nhà của chúng ta khi Tống Thanh Trạch gật đầu, trong lòng không khỏi vừa động, nguyên lai nàng còn đem cái kia làm người thương tâm địa phương trở thành ra. Nơi đó khẳng định vướng bận, lộ muốn kiến thực khoan, về sau mười mấy năm hơn 20 năm đều có thể dùng. Tống Thanh Trạch một bên nói một bên mang theo nàng về phía trước đi, sau đó ba cái hải tử đi theo bọn họ chung quanh. Cùng đi người cũng tưởng theo tới. Chính là Tống Thanh Trạch lại huy xuống tay không có làm cho bọn họ cùng lại đây. Một nhà ba người đi tới kia cũ nát nhà ở bên cạnh, nhiều năm như vậy nơi này cũng không có người ở chỗ này trụ cũng không có người may lại, cơ bản vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Chẳng qua đại đội trưởng ra dọn đi rồi, cho nên cái này nhà ở liền gà vịt đều không bỏ, hoàn toàn giống bị hoang phế nhà ma bộ dáng. Tới rồi này nhà ở bên cạnh hai cái tuổi đại cha mẹ trong đầu tràn ngập hồi ức, chính là ba cái tiểu nhân dọa khóc một chút. Nhỏ nhất nhi tử thế nhưng hoa hoa khóc lớn, ôm Tề Tuyết Thấm chân nói, hoa, nhà ma. Nay không phải nhà ma, trước kia mụ mụ vừa tới nơi này thời điểm ở chỗ này trụ quá. Mụ mụ trước kia là bị đuổi ra tới không địa phương đi sao, cho nên mới muốn ở nơi này. Nhà ma. Tống Vân Thấm kỳ quái theo chính mình đệ đệ nói hỏi lên. Tề Tuyết Thấm một cái tắt chụp qua đi, kết quả vô vào Tống Thanh Trạch trên tay. Không hổ là học quá công phu, nay phản ứng thật đúng là mau. Đều nói không phải nhà ma. Ngươi lại nói bậy xem ta không tấu ngươi. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, hắn yên lặng bắt tay thu hồi đi, nói, khuê nữ tiểu, đừng đánh choáng váng. Ngươi còn không phải thường xuyên đánh hai cái nhi tử. Nam hải tử muốn chắc nịch điểm mới được, bằng không như thế nào luyện công phu. Hắn nói xong lúc sau Tống Thư Hiển lập tức nói, ta muốn chắc nịch, ta muốn luyện công. Ta cũng muốn, ta là nam sinh nhi cái này nhỏ nhất cũng giơ lên tay hưởng ứng chính mình phụ thân nói, thiếu chút nữa không đem Tề Tuyết Thấm cấp tức chết. Nhưng cuối cùng còn phải áp lực tính tình ở trong lòng mặc nghiệm, đây là chính mình thân sinh, liều mạng sinh, muốn nhẫn, nhất định phải chịu đựng. Tống Thanh Trạch lại cười nói, hảo, nếu là không cái này nhà ở còn không chừng có hay không này ba cái hải từ đâu. Ân, kia đảo cũng là. Tề Tuyết Thấm cảm thán nghĩ, đâu chỉ này ba cái hải tử liền chính hắn đều sống không tồn tại đều không có người biết. Một nhà bốn người một bên nhìn cũ nát nhà ở một bên hưởng thụ khó được thiên luân chi nhạc, thẳng đến trên bầu trời phiêu hạ bông tuyết. Ở trong thành sinh hoạt lâu rồi liền hạ tuyết thời điểm đều rất ít đi tế nhìn, trước mắt người một nhà đứng ở tuyết hạ ba cái hải tử phi thường tò mò qua lại chạy nháo, mẫu thân lo lắng ở gọi bọn hắn thành thật một ít, chính là phụ thân lại ở một bên cảm thấy như vậy cười cười nháo nháo thật sự thực không tồi. Nhật tử liền phải như vậy quá đi xuống mới hảo, chờ bọn nhỏ lớn bọn họ ra rồi, sau đó vẫn cứ có thể đứng ở bên nhau xem tuyết, đó chính là lớn nhất hạnh phúc. Vợ chồng hai người tay cầm ở bên nhau, Tống Thanh Trạch nói, ta đột nhiên cảm thấy. Thôn này cũng không phải như vậy làm người chán ghét, bởi vì ít nhất ở chỗ này ta gặp ngươi, sau đó còn có bọn họ. Tề Tuyết Thấm không khỏi nhớ tới bọn họ một hồi thôn liền ái hoài hài từ bút, không khỏi chịu hạ khỏe miệng nói, đúng vậy, nơi này phong thủy hảo a, vượng con cháu. Tống Thanh Trạch tự nhiên biết nàng là ý gì, nói, kia về sau mấy đứa con trai kết hôn liền đều làm cho bọn họ tới trong thôn làm đi. Cháu trai cháu gái tới mau a. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, nói, ta còn không nghĩ sớm như vậy làm nhân gia bà. Đúng vậy, ngươi vẫn là cái kia năm đó ngồi xe lừa lại đây tiểu cô nương, nũng nịu. Tống Thanh Trạch lúc ấy dưới đáy lòng liền che chở nàng cả đời, chỉ là lúc ấy cho rằng sẽ không có cái này khả năng. Nhưng là hắn hiện tại được đến, thật sự cùng nằm mơ giống nhau. Nhưng là tại đây phía trước hắn tựa hồ làm kiện thiếu chút nữa đem nàng đẩy ly chính mình chuyện ngu xuẩn, xem ra về sau muốn lúc nào cũng chú ý, lúc nào cũng nhắc nhở, cho dù là chết cũng muốn bảo hộ năm đó cái kia đối chính mình không rời không bỏ tiểu cô nương, mai cho đến vĩnh viễn. Thời gian đến bay nhanh, trong nháy mắt bọn họ lao đại Tống Vân Thấm liền phải kết hôn. Hiện tại thực hành lữ hành kết hôn, Tống Vân Thấm cùng chính mình bạn trai vốn dĩ cũng là như thế này quyết định. Chính là nề hà nàng ba không đồng ý, làm thành phố A nhà giàu số 1, thế giới 500 cường xí nghiệp keo hắn nói không có vài người có thể phản bác. Hắn nhưng thật ra không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ làm cho bọn họ hồi thôn đi cử hành hôn lễ. Cũng chính là đi làm cái tiệc cơ động gì, hơn nữa làm hôn lễ địa phương không phải trấn trên phòng ở mà là nông thôn. Mấy năm nay bọn họ cũng thường hồi nãi nãi ra, thập phần kỳ quái vì cái gì bọn họ không đi trấn trên Tiểu Dương lâu đi trụ một hai phải trụ trong thôn. Nay phòng ở đã rất già rồi, nhưng là vì nàng kết hôn còn tân sửa chữa một chút. Tống Vân Thấm nhưng thật ra không có ý kiến cho nên tìm hỏi một cái chính mình bạn trai. Hắn tuổi tác so Tống Vân Thấm cực kỳ nàng đại học thời điểm lao sư, cho nên đối với này đó cũng không phải quá để bụng, chỉ cần tiểu tức phụ nhi không chạy như thế nào lăn lộn đều được. Vì thế bọn họ ở trong thôn làm 3 ngày tiệc cơ động, bọn họ tiểu phu thê liền ở lão phòng ở 3 ngày, chờ bên này kết thúc mới vội vàng bước lên châu Âu chi lữ. Tuần trăng mật lữ hành đương nhiên là tương đương ngọt ngào, hơn nữa hai người đang yêu đương thời điểm bởi vì Tống Vân Thấm bạn trai kiên trì cũng không có ở bên nhau quá, cho nên tự nhiên là thập phần bận rộn. Đừng nhìn hắn là cái đại học giáo thụ chính là gia đình bối cảnh cũng là rất giàu có, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng kinh tế thượng vấn đề, này cảnh điểm nên đi đi, nên mua đồ vật cũng đều mua, rốt cuộc trở về còn có đáp đúng trong nhà những cái đó thân thích nhóm. Đặc biệt là nhạc mẫu nhất không hảo hống, nàng là cái gì cũng không thiếu, chính là không nghĩ gả nữ nhi. Nhưng thật ra nhạc phụ cho hắn mua điểm gì đều được, chỉ cần nhạc mẫu cao hứng hắn không ý kiến. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ bên này dẫn theo hành lễ vừa mới cực cực khổ khổ trở về quốc, một chút phi cơ Tống Vân Thấm liền không thoải mái, chờ trở lại nhà mẹ để nàng hướng chính mình mâu thân tùy ý nhắc tới chính mình có điểm ngực buồn dạ dày không thoải mái lúc sau đã bị yêu cầu đi mua sớm dựng giấy thử thử một chút, sau đó Tống Vân Thấm hoa ở trong vế đút cờ cầm trên tay giấy thử đều run run. Nay cũng quá nhanh đi, mới kết hôn hơn một tháng A. Lúc trước nàng truy chính mình lão sư thời điểm nam nhân kia còn nói, ta tuổi so ngươi đại, như vậy không thích hợp. Tuổi đại cái giam A, nàng khóc tâm đều có. Vốn đang nghĩ muốn trước vội 2 năm sự nghiệp, hiện tại mang theo cầu muốn như thế nào vội sự nghiệp, dưỡng cầu còn kém không nhiều lắm. Biểu tình có chút buồn bực đi ra, mẫu thân của nàng Tề Tuyết Thấm đi lên vội vàng hỏi, thế nào? Có 2 cái giang, có 1 đạo thực thiện. Kia hẳn là không sai, ngươi hiện tại tháng còn không lớn cho nên mới thiện, nếu không chúc mừng hạ. Mẹ, ngươi không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ. Tiểu cái gì tiểu, ta lúc ấy hoài ngươi thời điểm còn ở đọc đại học đâu. A, ta ba hảo. Kia 2 chữ ta liền không nói. Chính mình tốt xấu tốt nghiệp đại học không phải sao. Không có biện pháp, này xem như tự mình an ủi. Mà lúc này các nam nhân cũng đã trở lại, nàng vốn đang chưa nghĩ ra nói như thế nào, rốt cuộc còn chưa có đi bệnh viện xác nhận A. Nhưng không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy miệng rộng nói thẳng ra tới, lưu thầm A, nấu ăn thời điểm chú ý điểm khác phóng thai phụ kiêng kỵ đồ vật A. Đã biết thái thái. Bên kia mới vừa đáp ứng xong thành phố A nhà giàu số 1 liền thiếu chút nữa không quăng ngã, hắn trừng mắt đại đại đôi mắt có điểm nói lắp nói, ngươi có ngươi cái đầu A. Bạo táo Tề Tuyết Thấm đánh chính mình nam nhân một cái tát sau đó mặt có chút ửng đỏ nói, là ngươi khuê nữ. Nga, nhà giàu số 1 đồng chí có chút thất vọng ngồi xuống, kết quả bị chính mình tức phụ nhi trừng lập tức nói, chuyện tốt ta, mau sinh cái cho ngươi mẹ mang mang, nàng gần nhất đang ở nghiên cứu giáo dục cải cách đâu. Ngươi có A. Lần này đến phiên Tống gia con rể choáng váng, kia bộ dáng cùng vừa mới Tống Thanh Trạch biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc. Tống Vân Thấm trực tiếp bị bọn họ làm cho tức lời, này thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn, về sau cái này ra có thể hay không càng lúc càng lớn đâu. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa 2 cái đệ đệ cũng đều đã trở lại, Tống gia lại một lần náo nhiệt lên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.